Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 60, Vô Tận Hải, Nhịp Thương Thiên, Phiêu Miêu Các. Đây là một thế lực thần bí, kinh doanh chủ yếu là bán đấu giá, bán ra các loại tài nguyên tu luyện quý hiếm cho võ giả. Phiêu Miêu Các chỉ thiết lập một cứ điểm tại Thiên Vấn Thành của Thương Minh. Nghe nói hậu trường của Phiêu Miêu Các chính là thế lực võ giả ở Vô Tận Hải bên kia. Vô Tận Hải ở phía đông Thương Minh là một vùng hải vực vô cùng vô tận. Trong truyền thuyết, bên trong Vô Tận Hải có ngàn vạn hòn đảo, những hòn đảo này như sao trời dày đặc làm đẹp cho Vô Tận Hải. Nghe nói một số hòn đảo lớn, so với Liệt Hỏa Đế Quốc, Thần Hữu Đế Quốc cộng lại còn lớn hơn. Võ giả ở Vô Tận Hải bên kia rất ít đến khu vực này, tầm mắt võ giả nơi đó rất cao, cường giả lại như mây, có gia tộc cùng thế lực võ giả rắc rối phức tạp. Nghe nói ở Vô Tận Hải bên kia có cao thủ khủng bố tiến vào thần cảnh. Ngày hôm nay trước cửa Phiêu Miêu Các có người phụ trách Hố Lạc đang đứng thẳng. Hố Lạc chính là cao thủ cảnh giới Niết Bàn nhất trùng thiên, quanh năm suốt tháng tỏa trấn ở Phiêu Miêu Các. Ở trong mắt rất nhiều người, Hố Lạc chính là chủ nhân của Phiêu Miêu Các. Nhưng hôm nay Hố Lạc lại cúi mình cùng một đám nhân vật trọng yếu của Phiêu Miêu Các, lo lắng chờ người nào. Thời gian trôi nhanh, trong chớp mắt Hố Lạc đã đợi từ sáng sớm đến hoàng hôn, trên mặt vẫn không có chút phiền chán. Phụ thân còn phải chờ bao lâu? Người đến rốt cuộc là ai? Hố Ban, con trai độc nhất của Hố Lạc, vẻ mặt không kiên nhẫn, hừ nói: người này cũng thật kiêu ngạo, để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Tiểu tử, ngươi sinh ra ở Thương Minh, vốn không biết ngoại giới lớn cỡ nào, ngươi đừng tưởng rằng Bắc Minh gia chính là thế gia cường đại nhất trên đại lục. Thật sự muốn so sánh với gia tộc cường đại Vô Tận Hải bên kia, Bắc Minh gia đánh sắm cũng không được. Hố Lạc trừng mắt nhìn liếc mắt con trai, âm thanh lạnh lùng nói: ta vốn là người của Vô Tận Hải bên kia, được hạ gia phái đến nơi đây phụ Phiêu Miêu Các. Người đến đây lúc này chính là tiểu thư Hạ Tâm Nhiên của hạ gia, cũng chính là chủ tử của ta. Nếu nơi này không xuất hiện tàn đồ thông tới thiên môn, người sẽ không lãng phí thời gian ngàn dặm xa xôi từ Vô Tận Hải đến đây. Phụ thân, khu vực của chúng ta chẳng lẽ không phải trung tâm thần ăn đại lục sao? Hố Ban ngẩn ngơ, sau khi sửng sốt hồi lâu mới giật mình lên tiếng hỏi: chỉ nơi này mà là trung tâm thần ăn đại lục? Hố Lạc cười lạnh lắc lắc đầu: khu vực Liệt Hỏa Đế Quốc, Thần Hữu Đế Quốc, Thương Minh này chỉ là một nơi hẻo lánh của thần ăn đại lục, làm sao có tư cách xưng là trung tâm. Ngươi nhớ kỹ cho ta, thần ăn đại lục bao la vượt quá tưởng tượng ngươi, cái gọi là cao thủ ở đây đặt ở bên ngoài cũng chỉ có thể xem như võ giả bình thường. A, Hố Ban vẻ mặt hoảng sợ. Mặt trời biến mất, trăng sáng dần dần treo cao lên màn đêm tối đen. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Hố Ban còn đang khổ sở chờ đợi. Mãi đến lúc sáng sáng, một nhóm ba bóng sáng mới từ trên ngã tư đường dài chậm rãi hiện ra. Dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn lồng màu đỏ hai bên ngã tư đường, bóng sáng ba người kia lay động, giống như lệ phượng dương nhanh múa vuốt. Đến rồi, trong chốc lát ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép mở miệng xen mồm. Hố Lạc khẽ quát một tiếng. Một người dẫn đầu, dáng người hiểu điệu, hiển nhiên là một nữ nhân, nhưng mà toàn thân trên dưới đều bị áo choàng tối đen bao phủ, trên đầu cũng mang theo một nón vành to che khuất toàn bộ dung nhan. Bên cạnh nữ nhân còn có hai cử hán thân cao vượt qua 2 mét, tướng mạo hai người giống nhau như đúc, là một đôi song sinh. Hai cử hán như tháp sắt, làn da ngăm đen, khí thế nặng nề như núi cao, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, làm cho người ta một loại cảm giác dường dị như là bản thân hắn không có chút sức nặng. Tiểu thư, rốt cuộc người đến rồi. Khố Lạc khom mình cúi đầu cung kính nói. Khố Lạc đã đợi thật lâu. Đi vào nói sau. Từ dưới nón vành truyền ra một cái như âm thanh êm tai như nốt nhạc của tự nhiên. Nữ tử này không nói lời thời, dáng người uyển chuyển xuyên qua Khố Lạc, lập tức đi vào bên trong Phiêu Miêu Các. Giống như nàng bất luận ở chỗ nào đều là chủ nhân của nơi đó. Vâng. Khố Lạc cười gật gật đầu đi theo sau đuôi nàng, lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nội viện Phiêu Miêu Các trong một gian xương phòng yên lặng. Nữ tử được hắc bào bao lấy toàn thân đương nhiên ngồi xuống vị trí chủ nhân chính giữa xương phòng, đợi cho hai gã cử hán đứng bên cạnh, nàng mới phất tay, nói: Khố Lạc lưu lại, người còn lại đều lui ra đi. Các ngươi đều lui xuống đi. Khố Lạc sổ mặt quát một tiếng với các người phụ trách Phiêu Miêu Các chỗ này, còn cố ý trừng mắt nhìn Khố Ban con mình. Khố Lạc là đại phụ trách nơi này, bị hắn quát một tiếng tất cả mọi người vội vàng tản ra, liên tục có người từ xương phòng rời ra ngoài. Khố Lạc đi vào, đầu tiên thi lễ với nàng xong đột nhiên từ trong ngực lấy ra sổ sách, hai tay đưa lên, nói: Đây là sổ sách mười mấy năm qua thỉnh tiểu thư xem qua. Thu hồi sổ sách lại đi, một chuyến này ta đến đây không phải để kiểm tra sổ sách. Nữ tử dưới nón vành phất phất tay, thuận tay lấy xuống nón vành trên đầu, lộ ra tuyệt thế dung nhan điên đảo chúng sinh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhíu mày lại, ôn nhu nói: Đưa tàn đồ cho ta. Vâng. Khố Lạc vội vàng từ trong vạt áo trên người lấy ra một phần tàn đồ Phiêu Miêu Các sứ có liên quan tới Thiên Môn, cung kính đưa cho nàng. Hạ Tâm Nhiên ngón tay ngọc như cỏ xanh gì cầm lấy tàn đồ, chỉ nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, nhìn niên đại chắc là không có gì vấn đề. Tiểu thư, nơi này còn có 3 viên bổ thiên đan, 1 khối huyết linh tinh, đều là bất tử dương gia thông qua linh không trận từ vô tận hải truyền đến, chỉ rõ phải giao cho người. Khố Lạc lại từ trong ngực lấy ra mấy thứ, lại cung kính đưa cho Hạ Tâm Nhiên, nói: Bên kia nói có 3 viên bổ thiên đan, đủ để tiểu thư ứng phó cuộc diện nơi này, nói: Luân hồi võ hồn của người mỗi một lần vận dụng đều sẽ bị trọng thương, bổ thiên đan có thể miễn trừ hậu hoạn cho người. Dương gia bảo tay thật, gia giá cũng thật lớn. Hạ Tâm Nhiên từ trong lỗ mũi hừ hừ, Phiêu Miêu Các cũng không phải một nhà hạ gia ta, Dương gia bọn họ mới là người nắm giữ Phiêu Miêu Các lớn nhất. Một chuyến này ngay cả một người cũng không đến, lại chỉ truyền 3 viên bổ thiên đan, thật đúng là yên tâm ta nha. Hạ Tâm Nhiên vừa nói, vừa thu hồi 3 viên bổ thiên đan màu đỏ thắm cỡ long nhãn, sau đó liền vuốt một khối huyết linh tinh kia, hỏi: Một khối huyết linh tinh này lại là chuyện gì? Dương gia bảo tiểu thư thay họ tìm một người, Dương Thanh Đế đứng đầu Dương gia tự mình lên tiếng, nói hắn lấy huyết tầm chi thuật đoán được tôn tử Dương Hải hắn sống ngay tại phương hướng này, bảo người một chuyến này thay hắn tìm ra cháu hắn. Vâng, 3 viên bổ thiên đan này xem như trả thù lao. Khố Lạc cúi đầu cũng không dám nhìn Hạ Tâm Nhiên, lưu túng ngập ngừng nói: Cái gì? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành của Hạ Tâm Nhiên hiện lên một tia oán giận, âm thanh lạnh lùng nói: Ta nói Dương gia làm sao lại hào phóng như vậy, hóa ra 3 viên bổ thiên đan này là sai khiến ta làm việc cho bọn hắn, Dương gia thật là càng ngày càng ngang ngược. Khố Lạc càng cúi thấp đầu hơn, không dám chen vào một câu. Tiểu thư, 50 năm trước, Dương Thanh Đế cùng Dương gia cao thủ tiến vào để tứ ma vực. Dương Tiêu con của hắn chết trận trong, đệ tứ ma vực con dâu không lâu sau ở trong, đệ tứ ma vực sinh ra một đứa trẻ, sau khi Dương Thanh Đế ở, đệ tứ ma vực giết một gã ma chủ, tam đại ma chủ khác của, đệ tứ ma vực nổi giận liên thủ lại đuổi giết Dương Thanh Đế, con dâu hắn không lâu sau cũng chết trận, Dương Thanh Đế lúc ấy nghĩ chính mình khó thoát khỏi một kiếp, rơi vào đường cùng dùng huyết độn chi thuật. Xé sách không gian trực tiếp đưa đứa trẻ kia ra ngoài để tứ ma vực. Nhưng vào lúc này, một gã cử hán phía sau Hạ Tâm Nhiên giải thích thanh âm khàn khàn nói một đoạn bí tân này lại một lần. Sau đó, Hạ Tâm Nhiên lông mi hơi nhíu, không vội không chậm hỏi. Cử hán kia tạm dừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát, mới tiếp tục nói. Sau khi Dương Thanh Đế đưa đứa trẻ ra, lại ngây người ở Đệ Tứ Ma Vực 20 năm, sau đó mới bị Tam Đại Ma Chủ vây quanh. Dưới liên thủ của Tam Đại Ma Chủ, tuy rằng hắn trọng thương, nhưng vẫn sống sót từ trong Đệ Tứ Ma Vực trở lại. Mãi đến một thời gian gần đây, Dương Thanh Đế mới bế quan đi ra, vừa mới bước vào cảnh giới thông thần tam trùng thiên. Lúc trước Dương Thanh Đế đưa đứa trẻ kia ra Đệ Tứ Ma Vực, trong cơ thể đứa trẻ kia đưa vào một giọt bản mạng máu huyết của hắn. Sau khi lần này xuất quan, Dương Thanh Đế chắc là dùng huyết tầm chi thuật cảm ứng đứa trẻ kia ở phương hướng này, cho nên mới phái người tặng ba viên bổ thiên đan đến đây. Hắn để ý vẫn là huyết mạch Dương gia. Gần đây Tam Đại Ma Chủ của Đệ Tứ Ma Vực lại dục xịt, Dương Thanh Đế chắc là không cách phân thân, mới không có tự mình đến đây. Một cử hán còn lại cũng chen vào một câu. Vâng, Dương gia bên kia truyền lời, nói Dương gia Tiêu Hàn Y, một trong Tam Đại Tu La Vương, đã mang theo 50 tên Tu La huyết vệ cũng từ Bất Tử Đảo xuất phát. Nhiều nhất một tháng Tiêu Hàn Y sẽ đến đây, hắn hy vọng tiểu thư có thể trước khi Tu La Vương Tiêu Hàn Y giúp bọn hắn tìm được người khác. Khố Lạc cúi đầu chậm rãi nói. Tu La Vương Tiêu Hàn Y, 50 tên Tu La huyết vệ. Hạ Tâm Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Xem ra Dương Thanh Đế thật đúng là để tâm đứa trẻ kia. Dương gia ở Vô Tận Hải ngang ngược, lại đắc tội không ít người. Mấy năm qua Dương gia hàng năm ở trong Đệ Tứ Ma Vực giao chiến với ma nhân. Người trong Dương gia có được Bất Tử Võ Hồn càng ngày càng ít. Đứa trẻ kia lại là cháu ruột của Dương Anh Đế, là do Dương Tiêu sinh ra, hắn không thèm để ý mới là lạ đó. Một gã tử hán trong đó nói. Khố Lạc, từ giờ trở đi do ta tỏa trấn Phiêu Miêu Các, nơi này ngươi không cần xen vào, ngươi chuyên tâm đi tìm cháu Dương Thanh Đế. Tu La Vương Tiêu Hàn Y sắp tới, lúc ấy nếu tìm không thấy hậu nhân, ba viên bổ thiên đan này ta cũng xấu hổ nhận lấy, ngươi hiểu được ý của ta sao? Hạ Tâm Nhiên thản nhiên nhìn Khố Lạc. Tiểu nhân hiểu được. Khố Lạc gật gật đầu. Huyết linh tinh ta cầm, sau khi ngươi tìm được người kêu Dương Hải, chỉ cần đưa đến Phiêu Miêu Các, một khối huyết linh tinh này được Dương Thanh Đế động tay chân, lập tức sẽ biết ai là Dương Hải. Hạ Tâm Nhiên vuốt huyết linh tinh, không chút để ý nói. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui. Khố Lạc khom người lui về phía sau, chờ sau khi ra sương phòng, hắn mới cười khổ thì thào lẩm bẩm. Ngũ đại gia tộc ở chung quanh tìm một đinh nhăm, ta lại đi tìm Dương Hải Thương Minh, lúc này thật đúng là náo nhiệt. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 61, Tam Đại Kiều Sở, mở ngoặc tròn nhân tài kiệt xuất đời ba đóng ngoặc tròn. Nhị Thương Thiên, Thương Minh thật đúng là náo nhiệt. Ngũ đại thế gia còn đang tìm khắp nơi một người tên là Đinh Nham, Phiêu Miêu Các lại tham gia một chân tìm kiếm xung quanh người kêu Dương Hải. Nhưng mà Phiêu Miêu Các tìm người không ngang ngược, áp dụng phương pháp là dụ dỗ, chỉ cần có thể chứng minh mình kêu Dương Hải đều có thể đến Phiêu Miêu Các lĩnh 100 tử tinh tệ. Bởi vì võ đấu hội sắp cử hành, dòng người đến Thương Minh thật sự là nối dài không dứt. Hành động khác thường của ngũ đại thế gia cùng Phiêu Miêu Các tuy rằng làm cho người ta sinh ra nghi hoặc, nhưng đa số người vẫn là hướng về võ đấu hội. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu khách sạn ở Thiên Vân Thành đều chật ních. Dòng binh võ giả lăn lộn ở u ám sâm lâm, tử tịch đầm lầy, Vân Vũ Sơn Mạch đều là hạng người dũng mãnh tàn nhẫn, đi vào Thiên Vẫn Thành cũng sẽ không an phận, thường xuyên phát sinh tranh cãi, dẫn tới ra tay quá nặng, đánh cuộc tánh mạng. Bất luận ban ngày hay đêm tối, Thiên Vẫn Thành cũng không thiếu võ giả tranh đấu. Sáng sớm mỗi ngày nhân viên quét dọn sẽ thường xuyên từ trong một ít kênh nước phát hiện mấy cổ thi thể mới. Cách võ đấu hội còn có 3 ngày. Sáng sớm, Tả Tư còn đang nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe được ngoài phòng Tả Y thét to lên: "Ô, lão nhân ngươi tới rồi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ở trước mặt người ngoài không được gọi ta là lão nhân." Bên ngoài truyền đến tiếng sở khóc sở cười của Xích Tiêu: "Ngươi chính là một tiểu lão đầu mà, đã gọi thành thói quen, sửa lại không được." Tả Thi cũng không sợ, ở bên ngoài cười hì hì nói. Tả Tư tinh thần chấn động, đột nhiên đứng lên, vội vàng đi ra bên ngoài nghênh đón, thầm nghĩ cuối cùng ngươi cũng đã đến. Thạch gia, một bà lão vẻ đầy nếp nhăn ở trong trọng lực trong cầm trong tay một cây cỏ, ở trên lông mày Thạch Nham thêm vài nét bút thật mạnh. Thạch Kiên đứng ở một bên, không nói được một lời, nghiêm túc nhìn bà lão kia làm việc. Hồi lâu sau, bà lão mới thu tay, nhìn kỹ Thạch Nham trong chốc lát, vừa lòng gật đầu, nói: "Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ta đến đây giúp hắn thay đổi một chút. Tướng mạo hắn là mỗi một ngày lặng lẽ biến hóa, cho dù là người quen thuộc đều cảm thấy không được loại biến hóa thong thả này. Hiện tại tướng mạo hắn so với mấy tháng trước đã thay đổi rất nhiều, chắc là không ai có thể nhận ra. Bây giờ Thạch Nham làn da ngăm đen không ít, lông mày hơi thô, hình thể cũng hơi bưu hãn hơn. So sánh với bộ dáng ban đầu của hắn thì thiếu đi vài phần sắc bén, thêm vài phần thô lỗ. Bất luận là tướng mạo hay là khí chất đều có sự khác biệt rất lớn. Nhất là sau khi trở về từ U Ám Sâm Lâm, hắn lại cao lớn hơn không ít, cũng cường tráng hơn rất nhiều, lại bị Dịch Dung Sư động tay chân. Hiện tại hắn so sánh với khi ở U Ám Sâm Lâm đích thực không phải cùng một người." Thạch Kiên nhìn chằm chằm Thạch Nham trong chốc lát, gật đầu, nói: "Không sai, chắc là không có vấn đề gì." Thạch Nham nhìn mình qua gương đồng trong chốc lát, cũng có chút vừa lòng, nói: "Được rồi, võ đấu hội có phải sắp bắt đầu hay không? Còn có 3 ngày, 3 ngày này ngươi không cần khổ tu, thả lỏng nghỉ ngơi tốt đi." Thạch Kiên rốt cuộc buông tay, chợt tựa như nhớ tới cái gì, lại sổ mặt giáo huấn: "Để ngươi thả lỏng, cũng không phải là để ngươi làm bậy, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Hàn Trung ở cùng nhau đã làm những chuyện gì. Hừ, nếu ngươi dám tiêu hao thể lực lên người nữ nhân, ta nhất định sẽ lột ra ngươi." "Thật nhiều chuyện." Thạch Nham vẻ mặt không kiên nhẫn, thản nhiên nói: "Ta đi tắm rửa, trong chốc lát cùng Hàn Trung đi uống chút rượu, này không thành vấn đề chứ?" "Ừ." Nghinh Xuân Các, đây là một tiểu lâu rất nổi danh ở Thiên Vẫn Thành, ở trong này chẳng những có thức ăn mỹ vị, còn có mỹ tiểu, liệt diễm, nổi tiếng thương minh. Trừ thứ đó ra, Nghinh Xuân Các còn gần Bích Nguyệt Hồ ở Thiên Vẫn Thành, ở lầu 3 Nghinh Xuân Các không có bị che lấp. Ăn món ngon, uống rượu ngon, nhìn cảnh đẹp, đúng là chuyện vui thú. Nếu trong lòng còn có thể ôm đầy mỹ nữ, vậy có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà, lầu 3 Nghênh Xuân Các cũng không phải ai cũng có thể đi lên, cho dù là có tài phú, địa vị không có, cũng chỉ có thể hạ mình dưới lầu 2. Lầu 3 Nghênh Xuân Các chiêu đãi khách nhân đa số đều là người trong ngũ đại thế gia ra ngoài, cũng chỉ có người ngũ đại thế gia sau khi đến đây mới có thể trực tiếp tiến vào lầu 3, thương nhân bình thường cũng không có một phần vinh dự này. Hàn Trung dẫn Thạch Nham sau khi đi vào Nghênh Xuân Các, một nha đầu xinh đẹp tiếp đãi ở cửa lập tức cười khanh khách nói: "Hàn gia, mời lên lầu." Hàn Trung híp mắt, tầm mắt tại dạo qua một vòng trên người nha đầu kia, khen: "Tiểu Phượng, chỗ đó của cô lại lớn hơn không ít a." Nói xong, ánh mắt của Hàn Trung ở trên bầu ngực sữa nha đầu kia hung hăng quét mắt một cái. "Hàn gia thật xấu nha, mỗi lần đều nhìn chằm chằm chỗ đó người ta. Nha đầu kia cười ngượng ngùng, có thêm một ít lẳng lơ, chỉ trên lầu, nói: bên trên còn có khách nhân khác, thiếu gia, tiểu thư Mặc gia cùng Lang gia đều ở đó, trong lòng Hàn gia đừng để ý. Vô Phương. Hàn Trung cười cười, không có tiếp tục đùa giỡn nha đầu kia, sắc thạch nham thẳng lên lầu ba. Ô, một thanh niên cao lớn, mặc trang phục võ giả màu xanh đen, ở một vị trí tốt trên lầu ba liếc xéo Hàn Trung cười lạnh nói: ta tưởng là ai, hóa ra là một con chó của Thạch gia. Vị kia đối diện với Bích Nguyệt Hồ tổng cộng ngồi 4 người, 2 nam 2 nữ, tướng mạo đều xuất chúng. Một người trong đó, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, rõ ràng đó là Mặc Nhan Ngọc. Nhưng mà Mặc Nhan Ngọc cũng không nhìn bên này, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ nhìn sóng gợn dập dờn xanh biếc của Bích Nguyệt Hồ ở dưới ánh mặt trời, dường như đang suy nghĩ xuất thần. Hừ, hóa ra là sâu mọt của Mặc gia a, con mẹ nó thật xui xẻo. Hàn Trung lắc lắc đầu, cũng không quan tâm hắn, sắc thạch nham tìm vị trí, liền lớn tiếng thét to nói: Long trưởng quầy, mang đến 4 vò liệt diễm, dọn một bàn đồ ăn ngon lên đây, nhanh một chút. Lập tức đến ngay, một tiếng hào sảng đáp lại, từ lầu 2 truyền lên. Lúc này, Mặc Nhan Ngọc đang xuất thần nhìn Bích Nguyệt Hồ, tựa như mới tỉnh dậy lại, quay đầu mắt lạnh lùng liếc nhìn Hàn Trung cùng Thạch Nham, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, rồi lại quay đầu đi tiếp tục nhìn hồ nước. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở đối diện Mặc Nhan Ngọc có một thanh niên ngọc thủ lâm phong. Thanh niên kia tươi cười hòa nhã, một bên nói chuyện với thiếu gia Mặc gia kia, một bên lặng lẽ chú ý Mặc Nhan Ngọc, dường như muốn dùng lời nói gợi lên hứng thú của Mặc Nhan Ngọc. Đáng tiếc vẫn không thể như nguyện. Thiếu Phong à, tiểu Ngọc gần đây bị cha ta giáo huấn, trong khoảng thời gian này tâm tình không được tốt, ngươi cũng đừng để ý. Mặc Chiến cùng hắn cùng một chén rượu, nói: chúng ta đừng động nàng, hai chúng ta huyên để uống thêm mấy chén, võ đấu hội lập tức sẽ bắt đầu, cũng chỉ còn 2 ngày có thể nhàn hạ, đừng bạc đãi bản thân. Chiến đại ca, khi nào thì ca bạc đãi mình a? Lăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì nhìn Mặc Chiến, ánh mắt xảo hoạt. Nghe nói Chiến đại ca rất quen thuộc Xuân Phong Vũ Lộ lâu, khi nào thì mang tiểu muội mở mang kiến thức nha. Khụ khụ khụ, Mặc Chiến bị sang rượu, chật vật nói: Nguyệt Nguyệt, tin tưởng ta, ta trong sạch, loại địa phương này ta không có quen thuộc lắm, một lần duy nhất cũng là bị người ta lừa gạt đi đến. Nguyệt Nguyệt, muội nhất định phải tin tưởng ta a. Hì hì, ai biết hương nói thiệt hay giả. Lăng Nguyệt Nguyệt khóe miệng còn có ý cười, nhưng ánh mắt lại dần dần ẩn chứa thêm ý tứ khác. Thời gian trước, muội đã bị bọn tỷ muội tán thưởng, nói vì hôn phu còn chưa cưới ta, đã có thê thiếp đầy đàn, nói ta về sau có thể có rất nhiều nha hoàn phụng dưỡng nữa, thật sự nghĩ lại đều cảm thấy vui vẻ. Khù khù khù. Mặt Chiến sắc mặt có chút khó coi, xanh mặt, cử nói: rốt cuộc là ai ở sau lưng chửi bới ta? Để ta biết là ai, ta nhất định phải lột ra hắn. Được rồi Nguyệt Nguyệt, Lăng Thiếu Phong trừng mắt nhìn muội muội, nói: Chiến ca là nam nhân, có đôi khi một ít xã giao là không thể tránh được, ta tin con người của Chiến ca. Huynh đương nhiên tin rồi. Lăng Nguyệt Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm nói: ai chẳng biết hai người các huyên đều cùng nhau đi, huyên đương nhiên tin hắn rồi. Mặc Nhan Ngọc nghe nói như thế, quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Thiếu Phong, mày hơi hơi cau, hình như có chút không vui, nhưng mà nàng cũng không nói thêm cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Bích Nguyệt Hồ, nhưng vẻ mặt cũng là càng thêm lạnh lùng. Trở về mới tính sổ với muội. Lăng Thiếu Phong hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Nguyệt Nguyệt, vội vàng chuyển mở lời đề, nói với Mặc Chiến: Chiến ca, Thạch Thiên Vẫn bên kia đã là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, còn lợi hại hơn Thạch Thiên Kha, nghe nói gần đây tu luyện cũng có chút khắc khổ. Thời gian võ đấu hội một lần trước, hắn còn không có xuất hiện, lần này khẳng định sẽ xuất hiện. Một lần đó tuy rằng Hương thắng Thạch Thiên Kha, nhưng lần này cũng không thể khinh thường à. Yên tâm đi, tên Thạch gia đời ba này, ta còn không có để ai vào mắt. Mặt Chiến cười ngạo nghễ, lạnh lùng liếc mắt Hàn Trung bên này, nói: Hương hãy chờ xem, võ đấu hội lần này đây, ai đụng đến ta, ta khiến tên đó tàn phế. Tốt, Chiến ca quả nhiên hào khí ngút trời. Lăng Thiếu Phong cười lớn một tiếng, nâng chén nói: Đến Chiến ca cùng ly. Bốn người bên kia, phân biệt vì Lăng Thiếu Phong, Lăng Nguyệt Nguyệt, Mặt Chiến, Mặt Nhan Ngọc, bốn người này đều là tam đại kiều sở của Mặt gia cùng Lăng gia, cũng có khả năng trở thành đối thủ của ngươi trên võ đấu hội nhất. Trong đó, Lăng Thiếu Phong cùng Mặt Nhan Ngọc có hôn ước, Mặt Chiến kia cùng Lăng Nguyệt Nguyệt cũng có hôn ước. Mặt Chiến cùng Lăng Thiếu Phong đều là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, Mặt Nhan Ngọc kém hơn một chút, nhưng vẫn có tu vi cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên. Hàn Trung hạ giọng, nói tình huống bên kia cho Thạch Nham, dừng một chút, lại nói: Nhưng mà, không thể coi thường nhất, lại là Lăng Nguyệt Nguyệt kia, chúng ta sớm đã thu được tin tức. Nói nha đầu Lăng Nguyệt Nguyệt kia nửa năm trước đã đột phá đến cảnh giới nhân vị, hiện tại vừa mới trở thành một người Lăng gia đời ba lợi hại nhất. Võ đấu hội lần này đây, Lăng gia nói không chừng sẽ an bài Lăng Nguyệt Nguyệt chính tả thi. Nghe nói vì để Lăng Nguyệt Nguyệt thắng lợi, Lăng gia đã hạ vốn gốc lên người nàng, chẳng những dùng số tiền lớn mua linh dược, còn kiếm cho nàng mấy thứ bí bảo phòng thân. Tả thi lần này sợ là có phiền toái. Chưa chắc. Thạch Nham cười cười, tùy ý liếc mắt Lăng Nguyệt Nguyệt kia, thấp giọng nói: Tả thi so với nàng ta mạnh hơn, người cứ chờ xem đi, nàng ta sẽ thất bại rất thảm. Tả thi đạt được Long Quy Đan cùng Huyền Vũ Chân Cương, còn có một bộ Long Quy Linh Giáp, Hàn Trung cũng không biết. Có nhiều chỗ dựa như vậy, tả thi gần như nắm chắc, huống chi cảnh giới tả thi còn cao hơn một chút so với Lăng Nguyệt Nguyệt. Tên tiểu tử kia, ngươi nói cái gì chứ? Nhưng vào lúc này, Lăng Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, hừ lạnh nói: Ngươi nói là ta không bằng tả thi, ngươi nghĩ rằng ta không có nghe thấy sao? Nói cho ngươi, bổn tiểu thư còn có lỗ tai thính, nói xấu sau lưng người khác, người Thạch gia các ngươi đều là bọn xấu xa như vậy sao? Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 62. Đối diện gặp lại không nhận ra. Nhị Thương Thiên, ngươi vốn không bằng tả thi, trên võ đấu hội ngươi sẽ thất bại thảm hại, đây là sự thật đã định. Thạch Nham liếc xéo Lăng Nguyệt Nguyệt đang kích động, vẻ mặt lãnh đạm, không chút tức giận nói: Sự thật đã định. Trên khuôn mặt của Lăng Nguyệt Nguyệt đầy tức giận, cười lạnh nói: Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ngươi có thể quyết định chuyện không biết sao? Thạch Nham lắc lắc đầu, không có quan tâm nàng, bộ dáng không thèm nói chuyện với nàng nữa. Mặt Chiến vẻ mặt bình tĩnh, từ bàn rượu bên kia đứng lên, đi từng bước hướng tới chỗ Thạch Nham, ngẩng đầu gào lên: Tiểu tử, ngươi là ai? Ta nhìn ngươi rất lạ mặt, ngươi cũng là người Thạch gia sao? Ngươi không phải muốn trước lúc võ đấu hội sớm tàn phế chứ? Thạch Nham vẻ mặt chợt lạnh lùng, hạ giọng hỏi Hàn Trung có thể giết người không. Hàn Trung thân hình bỗng nhiên chấn động, rõ ràng là đang hoảng sợ, vội vàng nói: Nham Nhi, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng hắn cùng Thạch Nham ở chung một thời gian, nhưng cũng chỉ hiểu biết có hạn là Thạch Nham sống phóng túng. Hắn chỉ biết Thạch Nham đột nhiên có được tinh nguyên, như kỳ tích đột phá đến cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên. Nhưng mà, Hàn Trung chưa bao giờ thấy Thạch Nham giao thủ với người khác, càng không biết lúc Thạch Nham đối đãi địch nhân sẽ áp dụng thái độ nào. Hôm nay Thạch Nham bởi vì một lời bất hòa, thế nhưng đã đồng ý niệm giết người, thật sự là làm cho hắn kinh hãi. Hắn vốn không nghĩ tới thiếu gia này khá thành thạo ăn nhậu chơi bời, lúc đối đãi địch nhân lại sẽ tàn nhẫn như vậy. Thạch Nham liếc mắt về bên kia, ý bảo mình có quyết định đồng thủ. Không thể, Hàn Trung vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, bên kia cũng đều là người tài giỏi a, nếu ngươi làm bậy, ta cũng không tiện nhúng tay, đến lúc đó nếu thật sự chịu thiệt, không thể tham gia võ đấu hội, ta thế nào cũng bị gia chủ lột ra. Không thể giết sao? Khẳng định không thể, Hàn Trung thấy Thạch Nham dường như còn chưa đánh mất ý niệm, nhanh chóng giải thích. Bên kia đều là hy vọng tương lai của Mạc gia cùng Lăng gia, nếu đột nhiên chết đi thì Mạc gia cùng Lăng gia tất nhiên sẽ liều lĩnh trả thù, đến lúc đó khẳng định kết cục không tốt, ngươi ngàn vạn đừng làm bậy. Đánh cho tàn phế được chứ? Hàn Trung trong lòng rùng mình trợn mắt nhìn, cười khổ nói. Nham nhi, xem như ta cầu ngươi có ăn oán gì có thể ở trên võ đấu hội giải quyết. Nếu ngươi thắng còn có thể giúp gia tộc thắng khu mỏ lại, bây giờ bỏ qua đi nha. À, Thạch Nham không nói chuyện nữa, mắt lạnh lùng nhìn Mặc Chiến đã sắp đi đến trước mặt, thanh âm hơi cao. Có gì muốn làm sao? Tiểu tử, ngươi là ai? Mặc Chiến cũng không có lập tức đồng thủ, sau khi đi tới chỉ lạnh lùng chừng mắt nhìn Thạch Nham. Lời nói của ngươi nói khiến vị hôn thê của ta khó chịu, nếu ngươi không chứng tỏ thân phận trước, đừng trách ta không khách khí. Lăng Nguyệt Nguyệt vừa thấy Mặc Chiến ra mặt thì lại một lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi, mắt lạnh lùng nhìn chỗ đó, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lỗ tai nàng đích thực rất tốt, tuy rằng Thạch Nham cùng Hàn Trung đã nhỏ giọng đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn là mơ hồ nghe được các chữ mấu chốt như giết người, đánh cho tàn phế. Cái tên thối tha khoát lác kia, rốt cuộc là ai chứ? Lăng Nguyệt Nguyệt trong lòng đầy nghi hoặc, đoán không được lai lịch của Thạch Nham, nàng vẫn quyết định cẩn thận hơn mới tốt. Võ đấu hội sắp bắt đầu, nàng lo lắng Thạch Nham sẽ là cao thủ Thạch gia từ chỗ nào mời đến, cho nên cũng không dám làm bậy. Các vị đừng làm khổ nghênh xuân các ta à, xem như ta cầu các vị nể mặt ta đi. Nhưng vào lúc này, long trưởng quầy mập mạp của nghênh xuân các lên lầu ba cúi đầu khom lưng, ở phía sau hắn còn có vài cô gái xinh đẹp đều bưng rượu và thức ăn mà Hàn Trung gọi. Thời gian võ đấu hội, ngươi sẽ biết ta là ai. Thạch Nham không để ý hắn, vấy vấy tay tới vài cô gái xinh đẹp không dám tới gần kia, cười nói. Đến đây đều mang rượu và thức ăn đến đây, đại gia trước tiên muốn dùng mỹ tửu món ngon. Vài cô gái kia có chút kinh sợ không dám bưng đến, đều đưa mắt nhìn long trưởng quầy. Chờ sau khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của long trưởng quầy, những cô gái đó mới sợ hãi bưng rượu và thức ăn đi tới, nhanh chóng bày lên rượu và thức ăn. Sợ hãi như chim sợ cành con vội vàng lao xuống lâu. Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, tự mở ra một vò rượu rót một ly đầy cho mình, một ngụm uống hết ly, lại tự mình dùng bữa, xem Mặc Chiến bên cạnh như không khí. Mặc thiếu gia, ngươi không phải lần đầu tiên đến nghênh xuân các, long mỗ vẫn chiếu cố người, xin người thương xót, không nên náo loạn được không? Long trưởng quầy vẻ mặt đau khổ, cúi đầu khom lưng với Mặc Chiến kia. Long trưởng quầy, hôm nay ta nể mặt ngươi một lần. Mặc Chiến hừ lạnh một tiếng, cười lạnh với Thạch Nham đang ngốn nghiến nói. Tiểu tử, trên võ đấu hội ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ừ, ta chờ. Thạch Nham cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu uống rượu, còn cười bảo Hàn Trung chưng đầy ly rượu, nói. Đến đây lão Hàn, chúng ta có thể bắt đầu. Mặc Chiến vẻ mặt tức giận, hung hăng chừng mắt nhìn Thạch Nham, được long trưởng quầy khuyên bảo trở về bàn tiệc bên kia. Mặc Nhan Ngọc đã sớm chú ý tới chỗ này, con mắt sáng ngời của chăm chú lên người Thạch Nham trong chốc lát, tựa như có chút tò mò. Chờ sau khi Mặc Chiến trở về, nàng lập tức thu hồi ánh mắt nhìn chằm Thạch Nham, tiếp tục lạnh mặt nhìn Bích Nguyệt Hồ kia, không có để tiết mục đó vào trong lòng. Bịch bịch bịch. Nhưng vào lúc này, lầu thang lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề, sau đó liền nghe được thanh âm của Bắc Minh Sách truyền tới: "Tiểu Điệp, Nhã Lan, rượu và thức ăn ở Nghênh Xuân các nổi tiếng Thiên Vẫn Thành, hôm nay các ngươi nhất định phải nhấm thử." "Ừ, rượu, liệt diễm, tuy rằng chua cay một chút, nhưng thật sự là có mùi vị khác, tuyệt đối không thể bỏ qua." Lời nói chưa dứt, liền nhìn thấy Bắc Minh Sách ló đầu lên, hai người Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan cũng cùng nhau theo hắn đi lên. "Nghe ngươi nói như vậy, ta phải thật sự nếm thử liệt diễm kia, ha ha, ta cũng có thể uống một chút rượu." Mục Ngữ Điệp mặc váy dài trắng thuần, váy dài trắng thuần làm nổi lên thân thể nàng càng kỳ ảo thoát tục hơn, chỉ thấy liên bộ. Nàng chậm rãi, rất nhanh đã lên lầu ba, mở ngoặc tròn. Hình dung bước chân của người đẹp đóng ngoặc tròn. Địch Nhã Lan đi theo phía sau nàng trong ma ba phần ảm đạm, bộ dạng có tâm sự nặng nề. Thạch Nham đang uống rượu, nghe được thanh âm quen thuộc kia, sắc mặt bỗng trầm xuống, rồi rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn cũng không liếc mắt nhìn bên kia, tiếp tục cúi đầu cùng Hàn Trung uống rượu. Hàn Trung có chút kinh ngạc, liếc nhìn Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan, trong lòng âm thầm lo lắng Thạch Nham có thể tiếp tục gây ra tai vạ gì hay không. "Ồ, đã có người ở đây." Bắc Minh Sách quét mắt hai đám người, hờ hững nói: "Mà đều là người quen à." Bốn người Lăng Thiếu Phong, Mặc Chiến bên kia thấy Bắc Minh Sách lên đây, biểu tình trên mặt đều có hơi chút không được tự nhiên, miễn cưỡng cười cười, đều hướng về phía kia Bắc Minh Sách gật đầu chào hỏi. Hai người Lăng Thiếu Phong cùng Mặc Chiến trong đó, sau khi chào hỏi còn lặng lẽ liếc mắt ngắm Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hàn Trung đứng lên cũng hướng tới Bắc Minh Sách gật đầu cười nói: "Sao hôm nay Sách thiếu gia rảnh rỗi thế? Ha ha, nghe nói ngươi gần đây thật sự rất ít khi rời khỏi Bắc Minh gia mà. Trong nhà đột nhiên có thêm hai vị đại mỹ nữ, ta cảm thấy trong nhà bỗng nhiên có sức sống, cho nên cũng lười chạy ra bên ngoài." Bắc Minh Sách cười nhẹ, nhìn thoáng qua Thạch Nham vẫn cúi đầu uống rượu, cũng không nói thêm cái gì, xoay người nói với Mục Ngữ Điệp: "Chúng ta ngồi xuống trước đi." "Ừ." "Sách thiếu gia, mời bên này." Long trưởng quầy sớm vọt lên đây, tươi cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Hắn cúi đầu khom lưng dẫn Bắc Minh Sách tìm vị trí tốt, lớn tiếng thét to xuống phía dưới lầu ba: "Quách sư phụ, hôm nay Sách thiếu gia đến đây thêm nhiều tâm tư chút, đưa rượu và đồ ăn tốt nhất lên đây." "Ha ha, đó là đương nhiên." Dưới lầu truyền đến một tiếng cười sang sảng. Bắc Minh Sách khóe miệng thêm một phần ý cười, hiển nhiên hắn rất vừa lòng với thái độ của Long trưởng quầy, hòa khí nói: "Được rồi Long trưởng quầy, ngươi cũng đừng tiếp đón ta, đi làm chuyện của ngươi đi." "Được, trong chốc lát ta tự mình xuống bếp làm hai món sở trường cho người, nhưng mà ta nói trước, bởi vì ta đã lâu không có động thủ, nếu thức ăn làm ra không hợp khẩu vị, người cũng tha thứ cho." Long trưởng quầy ha ha cười nói: "Sao không biết xấu hổ chứ?" Bắc Minh Sách nhích miệng cười, lại nói: "Có thể ăn được thức ăn của Long trưởng quầy là phúc khí của ta, mặc kệ thức ăn ngon dở, chỉ một phần tình này cũng đã đủ khai vị." "Không dám nhận, không dám nhận, vậy ta bận việc đi xuống trước." Long trưởng quầy khom người hỏi: "Ừ." Lúc này Long trưởng quầy mới xoay người đi xuống lầu. "Ta ăn no rồi." Mặt Nhan Ngọc bỗng nhiên đứng lên. Lăng Thiếu Phong cùng Mặt Chiến lơ đãng liếc mắt rồi đều đứng lên. Lăng Nguyệt Nguyệt kia cũng cao mày đứng dậy. Ba người cùng nhau theo Mặt Nhan Ngọc đồng đi đến hướng thang lầu kia. Trước khi xuống lầu, Mặc Chiến chào hỏi nói: "Sách ca, huyên từ từ ăn, chúng ta đi về trước." "Ừ, các ngươi đi trước." Bắc Minh Sách quay đầu liếc mắt, cũng không để ý, tiếp tục nói đùa với Mục Ngữ Điệp. Rất nhanh, bốn người Lăng gia và Mặc gia liền biến mất khỏi lầu ba. Thạch Nham một bên uống rượu, một bên nghe tiếng Bắc Minh Sách cười nói cùng Mục Ngữ Điệp bên kia, trong lòng hơi có chút phiền chán, cũng nói với Hàn Trung: "Lão Hàn, ta cũng xong rồi, người thì sao?" "Ta sớm xong rồi." Hàn Trung thức thời, biết hắn khó chịu nên lập tức đứng lên, nói với Bắc Minh Sách: "Sách thiếu gia, chúng ta cũng đi trước." "À." Bắc Minh Sách chỉ thản nhiên đáp lại một câu, đầu không quay lại, tiếp tục nói đùa với Mục Ngữ Điệp: "Đi thôi." Hàn Trung kéo kéo Thạch Nhâm, hai người cùng nhau đi đến lầu thang. Trước khi xuống lầu, Thạch Nhâm dừng ở lầu thang một chút, vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan, sau đó mới ở lầu thang biến mất. Bắc Minh Sách đưa lưng về phía hắn, nên không thấy được hắn liếc mắt đến. Mục Ngữ Điệp bận với nói chuyện Bắc Minh Sách cũng không để ý. Nhưng Địch Nhã Lan ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy được Thạch Nham liếc mắt, từ bên trong cái liếc mắt đó, nàng thấy hai phần lạnh lùng còn có ba phần khinh thường quen thuộc. Địch Nhã Lan trong lòng giật mình, vẻ mặt nhất thời dại ra trong chốc lát. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thầm than nói: "Không phải ta ngớ ngẩn rồi chứ? Người nọ làm sao có thể là hắn chứ? Ngoài ánh mắt có vài phần tương tự, những chỗ khác không giống chút nào, rõ ràng là hai người mà, ta đang nghĩ ngợi gì thế? Ta làm sao vậy?" Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 63: Võ Đấu Hội. Nhịp Thương Thiên. Quảng trường thần thạch Thiên Vẫn Thành. Chỉ thấy một khối thiên thạch hình thoi to cỡ núi nhỏ, thiên thạch cao ngất sừng ở trên quảng trường, hơn phân nửa thiên thạch cắm thật sâu vào lòng đất, thiên thạch lộ lên cao trăm mét trông có chút hùng vĩ. Trong truyền thuyết, một khối thiên thạch này là ngàn năm trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở chỗ này. Khi đó còn không có Thiên Vẫn Thành, nơi này vẫn là một vùng hoang vu. Sau khi thiên ngoại thiên thạch rớt xuống nơi đây, nghe nói ngay từ đầu, mỗi lần đến ban đêm ở dưới ánh trăng chiếu rọi, thiên thạch kia sẽ phóng ra ngân quang lấp lánh chói lọi. Sau mỗi một ngày, đêm đến ngân quang thiên thạch sẽ dần nhạt hơn, sau 10 năm thiên thạch đã không bao giờ sẽ sáng lên nữa, biến thành một tảng đá bình thường. Người thương minh, xem một khối thiên ngoại thiên thạch thần kỳ này trở thành thần thạch, quay xung quanh một khối thiên ngoại thiên thạch này thành lập Thiên Vẫn Thành. Thời gian nhiều năm, Thiên Vẫn Thành đã trở thành thành trì lớn nhất thương minh, cũng trở thành trung tâm của thương minh. Nhưng mà, một khối thiên ngoại thiên thạch này đã sớm không còn tỏa ra ngân quang, ở trong mắt võ giả thương minh vẫn là ông trời ban ăn cho thương minh, vẫn xem một khối thiên thạch này trở thành thần thạch. Quảng trường thần thạch cũng bởi vì một khối thiên ngoại thiên thạch này mới được dựng lên. Một ít trai gái trong thương minh, sau khi yêu nhau đều sẽ đến quảng trường thần thạch đối mặt thần thạch nói ra lời thề non hẹn biển, xem thần thạch trở thành thần vật chứng nhân tình yêu. Mỗi một lần võ đấu hội ở thương minh cũng đều lựa chọn tổ chức ở quảng trường thần thạch. Quảng trường thần thạch hôm nay, dòng người nối liền không dứt, tiểu thương ở ngoài quảng trường nhiều vô kể, rất nhiều những tiểu thương đó đều là võ giả, thương phẩm bán ra phần lớn cũng có liên quan tới tài liệu tu luyện của võ giả. Bên trong quảng trường thần thạch, ở trước một khối thiên thạch thật lớn kia có 16 võ đấu trường, mỗi một võ đấu trường đều có 100 mét vuông, võ đấu trường đều là dùng thanh thiết thạch cứng rắn lát thành. Mà thanh thiết thạch cực kỳ cứng rắn, cho dù là một kích toàn lực của võ giả cảnh giới nhân vị cũng đừng mơ tưởng đánh vỡ thanh thiết thạch. Bốn phía 16 võ đấu trường có 5 tòa thạch lâu cao ngất. Một tòa thạch lâu trong đó cao 50 mét, 4 thạch lâu khác cao 40 mét, 5 thạch lâu cách xa nhau vài trăm mét. Bên trên mỗi một tòa thạch có người các đại thế gia đứng, bọn họ có thể ở trên thạch lầu thu hết 16 võ đấu trường vào mắt. trên một thạch lầu trong đó, Thạch Nham đứng ở bên cạnh Thạch Kiên, từ trên cao nhìn xuống một đám võ giả chung quanh quảng trường thần thạch tiến đến tham gia võ đấu hội. Thạch lâu này thuộc loại thạch gia, cao 40 mét, bốn thạch lâu khác thuộc về Bắc Minh gia, Lăng gia, Tả gia, Mặc gia. Trong đó thạch lâu của Lăng gia, Tả gia, Mặc gia, giống như của Thạch gia cũng cao 40 mét, chỉ có Bắc Minh gia là ngoại lệ, thạch lâu kia cao 50 mét, rõ ràng so với bốn nhà còn lại cao hơn một khúc. Chỉ cần từ độ cao năm tòa thạch lâu là có thể thấy được địa vị tuyệt đối cường ý của Bắc Minh gia ở Thương Minh. Đây là ngày đầu tiên của võ đấu hội. Thạch Kiên, Thạch Thiết, Thạch Nang một nhóm đích hệ của Thạch Sa, lúc này đều ở trên thạch lâu. Hai huynh đệ Hàn Phong cùng Hàn Trung đã ở chính giữa thạch lâu, ngoài ra còn có vài gương mặt Thạch Nham thấy xa lạ. Thông qua giới thiệu của Hàn Trung, Thạch Nham biết mấy người kia đều là cung phụng của Thạch Sa, ngày thường đều làm việc ở thành thị khác, bởi vì võ đấu hội mới bị Thạch Kiên điều đến đây. Ngược lại Dương Hải không ở trong thạch lâu, sở dĩ như vậy là vì Dương Hải không có tu luyện võ đạo, cao thủ võ đạo ở thành thị khác đều bị điều trở về, Dương Hải sẽ cần phải tỏa trấn những thành thị đó, tránh cho thời gian võ đấu hội xuất hiện rắc rối gì. Võ đấu hội mỗi một năm đều chia làm tranh đấu hậu thiên, tiên thiên, nhân vị, bách kiếp, địa vị năm cấp bậc. Nhưng mà tranh đấu của võ giả địa vị thường là hữu danh vô thực. Nói như vậy, mặc dù là võ giả một mình tu luyện có thể đạt tới cảnh giới địa vị, khẳng định đều có phương pháp tu luyện của mình, bọn họ thường sẽ không thèm phần thưởng ngũ đại thế gia lấy ra. Võ giả đạt tới cảnh giới địa vị, bất luận là ở Thương Minh hay là ở Liệt Hỏa Đế Quốc, Thần Hữu Đế Quốc, đều đã được xưng được là cao thủ. Võ giả cảnh giới này vốn không cần tham gia võ đấu hội, nếu muốn có một hoàn cảnh tu luyện tốt có thể đi đến một thế lực lớn nào đảm nhiệm chức cung phụng. Các thế lực lớn nếu như biết võ giả cảnh giới địa vị, không có gia nhập một phương thế lực nào cũng sẽ chủ động ném cành ô liu, hy vọng có thể chiêu mộ đối phương đến dưới trướng. Bởi vậy, võ đấu hội tuy rằng thiết lập cấp bậc tranh đấu võ giả cảnh giới địa vị, nhưng thật sự võ giả cảnh giới địa vị tới tham gia lại gần như không có. Ngay cả võ giả đạt tới cảnh giới bách kiếp cũng đều rất ít khi tham gia võ đấu hội, mỗi một lần võ giả cảnh giới bách kiếp tham dự cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Chân chính đến vì võ đấu hội, đa số tu vi đều là cảnh giới hậu thiên, tiên thiên, nhân vị. Ba loại võ giả này nhiều nhất cảnh giới tu vi thuộc loại thấp nhất, thường không có phương pháp tu luyện của mình, bất đắc dĩ mới đến tham gia võ đấu hội, hoặc là muốn đạt được một ít chân bảo tu luyện, hoặc là có lòng giành được một chức vụ cung phụng của ngũ đại thế gia. Võ đấu hội bình thường 5 ngày sẽ chấm dứt. 4 ngày đầu chủ đạo là do những võ giả vì phần thưởng vì chức vì cung phụng mà đến tranh đấu, giữa những người này sẽ được ngũ đại thế gia quan sát, thông qua tranh đấu 4 ngày này tuyển ra võ giả mình vừa lòng rồi tung cành ô liu. Ngày cuối cùng mới là màn hấp dẫn của võ đấu hội. Võ đấu hội một ngày này chỉ thuộc về ngũ đại thế gia. Vào một ngày đó, ngũ đại thế gia sẽ phái ra con cháu đích hệ cùng cung phụng dưới trướng lên sân khấu, giao chiến với cao thủ thế gia khác, mà ngũ đại thế gia cũng đều là thông qua võ đấu hội một ngày cuối cùng đến dò xét thực lực gia tộc đối phương. Một ngày đó, cũng chính là lúc ngũ đại thế gia bày ra lực lượng của mình cho người ngoài thấy. Vào một ngày đó, so đấu của ngũ đại thế gia thường hay kèm theo khúc mắc về quyền lợi lớn, có thể sẽ xuất hiện đánh cuộc kinh thiên. Khu mỏ, thương phố, bí bảo nào đó, vũ khí dù gì đều sẽ trở thành vật đánh cuộc cho ngũ đại thế gia. Một lần võ đấu hội thậm chí có thể để một thế gia đạt được tài phú kinh người, cũng có thể làm cho một thế gia tích góp nhiều năm không còn sót lại chút gì. So đấu một ngày cuối cùng có thể sẽ trở thành đề tài sau vài năm kéo dài không suy. Vào ngày này, cao thủ các đại thế gia sẽ thể hiện ra thực lực chân chính của bản thân, sẽ biểu hiện ra vũ khí cùng võ hồn hiếm thấy. Trong giao chiến kịch liệt, các loại bí bảo cũng sẽ đột nhiên xuất hiện. Đa số võ giả từ bên ngoài đến là hướng đến ngày cuối cùng của võ đấu hội. Bọn họ có thể thông qua võ đấu hội một ngày cuối cùng hiểu được khác biệt của mình cùng võ giả ngũ đại thế gia, thông qua quan sát một trận giao chiến kịch liệt để nhận ra thiếu sót của mình, đề cao nhãn giới cùng tu vi của mình. Thậm chí có thể sau võ đấu hội, bởi vì một trận giao chiến khiến cho cảnh giới của mình được tăng lên. Đây mới là điểm hấp dẫn nhất của võ đấu hội. Thạch Nham đứng ở trên thạch lâu, vẻ mặt bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống một đám võ giả tiến đến tham gia trên võ đấu trường. Trên thạch lâu chỗ Bắc Minh ra cách 200 mét, hai thân ảnh xinh đẹp cùng Bắc Minh sách đi lên lầu cao. Trên lầu cao, hai nàng Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan sóng vai đứng ở hai bên Bắc Minh Sách, cùng Bắc Minh Sách ở trên tầng cao nhất lầu cao quan sát tất cả võ đấu trường. Mục Ngữ Điệp bận quần trắng, tóc đen phất phới ở trên lầu cao nhất, dáng người động lòng người tựa như tinh linh nhân gian. Địch Nhã Lan vẫn bận giáp trụ màu đỏ sẫm kia, dáng người nóng bỏng ở dưới giáp trụ, hiện ra đường cong cực kỳ mê người, nhưng mà đôi mắt vẫn có tâm sự nặng nề. Cách xa nhau 200 mét, Thạch Nham hơi ngẩng đầu quét về phía hai nàng liếc mắt một cái, đáy lòng xuất hiện một tia cười lạnh khinh thường. Tiểu tử, 4 ngày này ngươi quan sát kỹ cho ta, ngươi thiếu kinh nghiệm thực chiến thì phải nhìn người ta giao chiến thế nào, không được ăn không ngồi rồi. Thạch Kiên thấy hắn ánh mắt nhìn hai nữ nhân phía Bắc Minh xa bên kia, trên mặt hiện lên một tia không vui, hừ nói: nữ nhân khắp nơi đều có, lấy điều kiện của ngươi thì tương lai nữ nhân sảng nào không thể kiếm, không nên bận lòng trước khi chưa cường đại. Ừ, ta hiểu rõ. Thạch Nham gật gật đầu. Đại ca, Khố Lạc của Phiêu Miêu các tới chơi, nói có việc tìm ngươi. Thạch Thiết ở lầu thang thạch lâu bỗng nhiên quát một tiếng: Khố Lạc. Trên mặt Thạch Kiên hiện lên một tia kinh dị, sửng sốt một chút, hắn mới gật đầu nói: mời hắn lên đi. Ra ra chuyện Phiêu Miêu các bên kia thế nào? Thạch Nham hạ giọng, lặng lẽ hỏi một câu. Thạch Kiên hơi gật đầu, hừ nhẹ nói: chuyện này ngươi không cần quản, lần sau cũng không được nói ra, biết không? À, nhìn biểu tình kia của Thạch Nham biết hắn chắc chắn đã cùng Tả Tư quyết định rồi, nhưng mà Hàn Phong cùng vài tên cung phụng đều ở trên lầu cao, trong lòng Thạch Nham có chút nghi hoặc, không biết suốt cuộc Thạch gia có phái người đi Phiêu Miêu các hiệp trợ Xích Tiêu hay không. Khố Lạc mỉm cười đi lên, bình tĩnh ung dung đi đến bên cạnh Thạch Kiên, cười nói: Thạch gia chủ, ta có việc muốn nhờ, không biết con nuôi Dương Hải ngươi hôm nay ở nơi nào, ta muốn tìm hắn đi Phiêu Miêu các một chuyến, không biết có thể phiền toái hay không. Dương Hải. Sắc mặt Thạch Kiên trầm xuống, hừ một tiếng, nghi hoặc nói: Phiêu Miêu các ngươi khắp nơi tìm người kêu Dương Hải, rốt cuộc muốn làm gì? Ta có một bằng hữu đến từ Vô Tận Hải, nàng có trưởng bối năm đó thất lạc một đứa trẻ gọi là Dương Hải, cho nên nhờ ta hỏi thăm, còn thỉnh Thạch gia chủ hỗ trợ. Khố Lạc cười chắp tay. Trong lòng Thạch Kiên khẽ động, giữa mắt hiện lên nhiều điểm dị quang, hồi lâu mới lắc lắc đầu, nói: Dương Hải tạm thời không ở Thiên Vẫn Thành, bởi vì võ đấu hội ta đều không ít người trở về, hắn tạm thời đóng ở thành thị khác, việc này về sau hãy nói. Cũng được, chỉ cần Thạch gia chủ nhớ rõ là tốt rồi. Khố Lạc cũng không cố ý cứng cầu, cười nói: chờ hắn trở lại, Thạch gia chủ bảo hắn đi một chuyến đến Phiêu Miêu các là được. Ha ha, ta sẽ không để hắn đi một chuyến tay không. Ừ, Thạch Kiên gật đầu từ chối cho ý kiến. Vậy ta đi xuống. Khố Lạc không ở lại lâu, sau khi nói chuyện xong, lập tức đi xuống lầu. Tiếng đàn du dương rung động lòng người đột nhiên từ trên thạch lâu của Bắc Minh gia truyền đến. âm thanh của tự nhiên chạy thẳng vào tâm linh, nháy mắt vang vọng khắp mọi khắp ngõ ngách trên quảng trường thần thạch. Chỉ thấy Mục Ngữ Điệp khoanh chân ngồi ở trên thạch lâu của Bắc Minh Sa, chuyên chú đàn cầm. Rất nhiều võ giả tiến đến tham gia võ đấu hội đều bị tiếng đàn kỳ ảo này hấp dẫn, trên mặt lộ ra vẻ mê say, đều ngẩng đầu nhìn phía thạch lâu của Bắc Minh Sa. Bắc Minh Sách bên cạnh Mục Ngữ Điệp, vẻ mặt ngạo nghễ, khóe miệng hàm chứa một tia khinh thường với chúng sinh thế gian, tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn hâm mộ cùng ghen tị của rất nhiều võ giả. Tiếng đàn của Mục Ngữ Điệp như khe suối mát chảy qua lòng tất cả võ giả, giống như tinh lọc linh hồn mọi người. Tấu xong một khúc, rất nhiều võ giả đều là như si mê như say rượu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Thương đột nhiên từ trên lầu cao bay ra, thân hình hùng vĩ kia của hắn thần kỳ lơ lửng trên không quảng trường thần thạch, giống như thiên thần quan sát chúng sinh quát: "Võ đấu hội chính thức bắt đầu." Lăng không dạo bước thiên vị cường giả. Rất nhiều võ giả đều la hoảng lên, vẻ mặt kính sợ, vì Bắc Minh Thương biểu hiện ra thực lực mà kinh hãi không thôi. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 64 Dược Vương Một Tôn Nhị Thương Thiên. Võ đấu trường, mười mấy tên võ giả cảnh giới khác nhau thoải mái nhảy lên giữa từng võ đấu trường, cùng đối thủ tiến hành tranh đấu kịch liệt. Từng luồng sáng kỳ dị ở giữa võ đấu trường phóng ra, giống như linh xà di chuyển ở trên không trung võ đấu trường. Các loại vũ khí hiếm lạ cổ quái xuất hiện từ trong tay các võ giả tham gia, một ít vũ khí cực kỳ quái dị, ngay cả mọi người của ngũ đại thế gia đều có chút ngạc nhiên. Trên lầu cao thạch xa, Thạch Nham đứng ở bên cạnh Thạch Kiên, trong mắt xì quang nhấp nháy, tầm mắt liên tục di chuyển lên từng võ đấu trường. Thạch Kiên thân là đứng đầu một nhà, vẫn đứng ở bên cạnh liên tục giải thích cho hắn. Chỉ cần hắn biểu lộ ra hứng thú với chiến đấu ở võ đấu trường nào đó, Thạch Kiên sẽ lập tức giải thích đại khái thực lực song phương giao chiến, cấp bậc vũ khí, còn có đủ loại kỹ xảo giao chiến, nói cho hắn đối mặt một loại đối thủ nên áp dụng phương pháp gì mới có thể thắng lợi nhanh nhất. Trên thạch lâu, Thạch Thiết đang thấp giọng giải thích cho cháu mình tình hình giữa võ đấu trường, giải thích tỉ mỉ rất nhiều vũ khí được thi triển ra, chỉ rõ ưu thế cùng bất lợi của các loại vũ khí, nói cho bọn họ đụng phải loại này đối thủ nên làm thế nào thủ thắng, nhược điểm người như thế ở chỗ nào. Thạch Kiên cùng Thạch Thiết thân là đứng đầu thế gia, thường ngày rất ít nói chuyện nhưng lần này lại đặc liệt. Từ lúc võ đấu hội bắt đầu, miệng hai người này đã không hề sánh sối. Thạch Nang lôi kéo Thạch Thiên Khiếu vào một góc, cũng làm thế với Thạch Thiên Khiếu, chỉ trỏ vào người nào đó giữa võ đấu trường. Thạch Thiên Khiếu thường hay gật đầu, ngẫu nhiên lên tiếng đặt câu hỏi. Một ít cung phụng thạch gia từ vùng khác đến, bao gồm những hảo thủ chi thứ gia tộc, đều đang âm thầm quan sát tình huống thạch lâu. Nhìn thấy Thạch Kiên tận hết sức lực sẵng giải cho Thạch Nham, trong lòng đều âm thầm tò mò: lão điên tiểu hoa nhi kia là ai? Vì sao gia chủ lại tận tâm hết sức như vậy? Hồ Long đứng ở bên cạnh Hàn Phong quan sát trong chốc lát, âm thầm kinh hãi chỉ vào Thạch Nham dò hỏi. Hồ Long cũng là cung phụng thạch gia, tu vi cảnh giới niết bàn nhất trùng thiên, trước giờ luôn đóng giữ ở thành thị khác, cũng không rõ chuyện của Thạch Nham, nhìn thấy Thạch Kiên chú cố Thạch Nham như vậy cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đó là Nham thiếu gia. Hàn Phong vẻ mặt lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Khô Long thản nhiên nói: chính là thiếu gia trước kia thường xuyên không ở nhà, thích ở các địa phương tìm kiếm cổ. Ừ, là đứa nhỏ của Dương Hải và Tình tiểu thư. Không phải đâu. Khô Long vẻ mặt kinh ngạc, cổ quái nói: cái tên thiếu gia kia không phải chưa bao giờ tu võ đạo sao? Theo ta được biết, hắn từ nhỏ đến lớn đều để ý một ít thứ ngạc nhiên cổ quái, chưa từng có đặt tâm tư vào tu luyện võ đạo mà. Gia chủ làm sao sẽ xem trọng một tên như vậy chứ? Nham thiếu gia đã không còn là Nham thiếu gia trước kia nữa. Hàn Phong hơi híp mắt thản nhiên nói: về sau nếu Nham thiếu gia bảo ngươi làm việc, tốt nhất ngươi toàn lực đi làm, đối với ngươi không có chỗ hại. Hàn Phong tuy rằng biết không ít, nhưng cũng rất kín miệng, nếu không phải Khô Lâm thân thiết với hắn, thì ngay cả một câu nhắc nhở hắn cũng lười nói. Khô Long cũng biết tính tình của Hàn Phong, nghe Hàn Phong vừa nói như vậy, vẻ mặt hắn ngạc nhiên sửng sốt một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn đầy nghi hoặc, nhưng biết được thiếu gia này tuyệt đối là người được gia chủ ăn sủng, âm thầm quyết định về sau phải tìm cơ hội thân cận với Thạch Nham hơn. Ngoài Khô Long ra còn có rất nhiều cung phụng cùng chi thứ của Thạch gia cũng đều ở lặng lẽ hỏi người bên cạnh, muốn biết rốt cuộc Thạch Kiên làm sao vậy, vì sao tất cả tinh lực đều đặt ở trên người một tiểu tử vô danh như vậy. Rất nhanh thân phận của Thạch Nham được làm rõ, thiếu gia 17 năm nay chưa từng được đối đãi quá đặc biệt, lập tức thành nhân vật tiêu điểm của Thạch gia. Gia gia, tiểu Nham thật sự thành võ giả sao? Còn có được tu vi cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên? Thạch Thiên Kha đứng ở bên cạnh Thạch Thiết, nhìn thấy Thạch Kiên đều đặt tất cả tâm tư ở trên người Thạch Nham, rốt cục nhìn không được hỏi. Thạch Thiết liếc mắt bên kia, nhẹ nhàng gật đầu, nói: không sai, tiểu tử Thạch Nham này không chịu thua kém, đích thực thần kỳ bước vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, võ đấu hội lúc này đây hắn có thể cũng sẽ tham chiến. Thạch Thiết thời gian này tâm tư đều đặt ở trên người ba đứa cháu của mình, đối với tình huống của Thạch Nham cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết là Thạch Nham đích thực có được võ hồn của gia tộc, còn trở thành một võ giả cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên. Nhưng mà sự kỳ lạ có liên quan đến võ hồn của Thạch Nham hắn lại không biết. Trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, cảm thấy Thạch Kiên coi trọng Thạch Nham hình như là có chút thái quá. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Thạch Nham chính là cháu ruột đại ca hắn Thạch Thiên Khiếu lại không chịu thua kém. Hôm nay đột nhiên nhảy ra một Thạch Nham đặt tới cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, hắn chỉ nghĩ lúc này Thạch Kiên quá hưng phấn, lại không biết đây là bởi vì Thạch Nham có được song võ hồn, hơn nữa Thạch hóa võ hồn trong đó còn thần kỳ đột phá đến giai đoạn thứ hai. Thiên Vẫn, võ đấu hội năm nay chắc là do ngươi đấu mặt chiến. Một lần trước Thiên Kha thua, lần này ngươi không thể bại bởi mặt chiến, bằng không người khác sẽ khi Thạch gia đời ba chúng ta vô năng. Thạch Thiết sẵn dò Thạch Thiên Vẫn bên cạnh: vâng, con nhất định sẽ thắng mặt chiến. Thạch Thiên Vẫn tự tin nói. Thạch Thiên Vẫn năm nay chỉ có 19 tuổi, lại đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, đúng là độ tuổi vô cùng hăng hái. Trước khi Thạch Nham chưa xuất hiện, hắn là kiêu ngạo thế hệ đời ba của Thạch gia. Thạch Kiên cũng thường hay tự mình đi qua chỉ đạo hắn tu luyện võ đạo, nhưng bởi vì Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, một thời gian gần đây Thạch Kiên đã rất ít khi hỏi đến hắn. Thạch Nham 17 năm đều dùng tinh lực vào việc thăm dò cổ văn, thời gian ở trong nhà cũng không dài, bởi vì hắn không tu luyện võ đạo cho nên không có xung đột với bất kỳ ai trong nhà, Thạch Thiên Vẫn cũng không có để ý hắn. Nhưng mà hôm nay Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, thái độ của Thạch Kiên cũng theo đó đã xảy ra biến hóa thật lớn, việc này khiến cho Thạch Thiên Vẫn có chút không thoải mái. Nhưng mà bởi vì bên ngoài Thạch gia có cường địch là Mặc gia, Lăng gia, nên quan hệ hai huynh đệ Thạch Kiên, Thạch Thiết cũng rất tốt. Phụ mẫu đời hai mấy năm nay cũng đều là sóng vai phân cao thấp với Mặc gia, cho nên quan hệ thế hệ bọn họ cũng không tệ. Đám người Thạch Thiên vẫn cũng thường hay được Thạch Thiên Khiếu mang theo ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Cho nên trong lòng Thạch Thiên vẫn tuy rằng không thoải mái, nhưng vẫn không có biểu hiện quá mức kịch liệt, chỉ là muốn biểu hiện mình trên võ đấu hội, lấy việc này làm cho Thạch Kiên hiểu được suốt cuộc ai mới là hy vọng tương lai cơ. U, A, T, H, A. quy quy cơ hơ ra. Ô Thạch Kiên đang giải thích một trận chiến đu cho Thạch Nham, đột nhiên kinh hô một tiếng, hai mắt thần quang đột nhiên hiện lên, bỗng nhiên phóng hướng đến mấy người đột nhiên xuất hiện bên cạnh võ đấu trường. Là ai đến? Thạch Nham nhíu mày, cũng tiến lên gần, hướng tới phương hướng Thạch Kiên nhìn. Một nhóm bảy người từ bên ngoài quảng trường thần thạch chậm rãi đi tới, một người dẫn đầu khoảng 50 tuổi, mũi ưng, khuôn mặt hung ác nham hiểm, đầu đội phát quan, mặc một bộ ngân bào, ở vị trí vai trái trên ngân bào còn có thêu năm loại dược thảo khác nhau. Luyện dược sư linh cấp ngũ phẩm. Thạch Nham chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn ra thân phận của đối phương. Cấp bậc luyện dược sư cùng vũ khí giống nhau chia làm 5 loại, phân biệt vì phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh cấp, thần cấp. Lúc trước hắn ở U Ám Sâm Lâm giết chết Tạp Lỗ, chính là một tên luyện dược sư phàm cấp, mà lại bị Mặc Gia đối đãi như bảo bối. Hôm nay luyện dược sư xuất hiện lại là linh cấp hiếm thấy, thân phận người này tuyệt đối không thấp. Đây là sư phó của Tạp Lỗ, Dược Vương Mộc Tuân. Thạch Kiên liếc mắt nhìn Thạch Nham, nói: Mộc Tuân chẳng những là một tên luyện dược sư linh cấp ngũ phẩm, còn là một cường giả cảnh giới Niết Bàn Nhị Trùng Thiên. Dược Vương Cốc cũng là một tổ chức đặc thù, tuy rằng không tham dự tranh đấu của thế lực khắp nơi, nhưng lại có quan hệ tầng tầng lớp lớp với thế lực khắp nơi. Tạp Lỗ chết ở trong tay Thạch Nham, việc này rất ít người biết được. Hôm nay Thạch Nham lại thay đổi tướng mạo, có thể biết thân phận của Thạch Nham chỉ có mấy người ít ỏi, nên Thạch Kiên không lo lắng Mộc Tuân có thể tìm được Thạch Nham, ngược lại có chút vui sướng khi người khác gặp họ, cười lạnh nói: Lúc này Mộc Tuân đến đây, sợ là vì tìm tàn đồ bị trộm. Tạp Lỗ là theo người Mặc Gia tiến vào U Ám Sâm Lâm, Mộc Tuân khẳng định sẽ tìm Mặc Đà phiền toái, hắc hắc, lúc này có trò hay xem. Dược Vương Mộc Tuân, võ giả gần võ đấu trường, rất nhanh đã phát hiện thân phận người tới, một đám kinh hô ra tiếng, chủ động tránh ra một đường cho Mộc Tuân. Còn có rất nhiều võ giả chen lấn về phía trước, điên cuồng thét to nói: Dược Vương, ta góp nhặt rất nhiều dược liệu, xin ngài giúp ta luyện một đan dược được không, cầu ngài. Lời này vừa nói ra, rất nhiều võ giả ngoài võ đấu trường đều xôi trào, cũng lớn tiếng thét to, hy vọng Mộc Tuân có thể luyện chế ra một viên đan dược cho bọn họ. Mộc Tuân vừa đến, chú ý của rất nhiều người đặt ở trên người hắn, không có tiếp tục xem chiến đấu trong võ đấu trường. Trên lầu cao của Bắc Minh gia, Tả gia, Lăng gia, Mặc gia, rất nhiều người cũng đều ngồi không yên, có rất nhiều cao thủ thế gia cao cao tại thượng đều được gia chủ ra hiệu, nhanh chóng lao xuống lầu cao bằng nhanh nhất tốc độ đi đến bên cạnh Dược Vương Mộc Tuân, mời Mộc Tuân có thể đi đến thạch lâu của bọn họ quan sát võ đấu hội. Thạch gia bên này, Thạch Thiết không cần Thạch Kiên phân phó, cũng sớm vọt đi xuống. Đột nhiên, ở bên cạnh Dược Vương Mộc Tuân, lập tức xuất hiện nhân vật trung tâm của ngũ đại thế gia, vẻ mặt mấy người này còn đều là tươi cười, hy vọng Mộc Tuân có thể nhận lời đi đến lầu cao của bọn họ. Mộc Tuân chắc chắn sẽ đi Mặc Gia, hắc hắc, nhưng mà không có chuyện tốt với hắn. Thạch Kiên vẻ mặt địa vui sướng khi người gặp họ. Quả nhiên, Thạch Kiên nói xong thấy khuôn mặt của Mộc Tuân âm trầm, không một lời hướng tới thạch lâu của Mặc Gia, nhưng không có nói mọi câu với Mặc Triều Ca tiến đến mời hắn, trực tiếp đặt Mặc Triều Ca lượng qua một bên. Mặc Triều Ca còn không dám tức giận, cứ luôn tươi cười cúi đầu khom lưng đi theo hắn. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 65. Sóng ngầm. Nhị Thương Thiên, Mặc gia chủ, nhiệt độ Tạp Lỗ của ta thế nào? Mộc Tuân vừa đi lên thạch lâu của Mặc gia liền trực tiếp chất vấn, thanh âm hắn dường như cũng không cao, nhưng lại truyền khắp toàn bộ quảng trường thần thạch, chỉ cần lỗ tai của một võ giả nào không biết thì đều nghe thấy rõ. Mạc Đà đứng ở trên thạch lâu của Mạc Gia, vẻ mặt âm tình bất định. Trước mắt bao người, hắn bị một tuân truy vấn không khách khí như vậy, nét mặt già nua của Mạc Đà có chút không nén được giận. Hắn muốn tự mình giàn xếp nhưng rõ ràng thái độ của một tuân hiển nhiên không tính giàn hòa. Bất đắc dĩ, Mạc Đà cũng chỉ dương giọng nói: "Một tiên sinh, Tạp Lỗ sớm đã chết rồi, ta cũng không biết hắn bị ai giết." Một tuân ngạo nghễ đứng ở trên thạch lâu, thân hình ở trên thạch lâu, chỉ cần võ giả phía dưới ngửa đầu là có thể nhìn thấy được. "Đã chết?" Một tuân cười lạnh, vẻ mặt hung ác nham hiểm kỳ quái nói: "Mặt gia chủ hảo thủ đoạn a, biết nhiệt độ kia trộm bảo đồ của ta, lập tức mời nhiệt độ kia đến Thương Minh, giữa đường lại giết chết nhiệt độ kia của ta, sau đó trực tiếp thu bảo đồ, bây giờ lại đẩy đi sạch sẽ, thật không hổ là đứng đầu một nhà mặt gia a, gia nghiệp của mặt gia to lớn như vậy, sẽ không phải là đều làm như vậy mà có được chứ?" "Ha ha, thủ đoạn của mặt gia chủ, mọi người Thương Minh đều hiểu rõ." Trên thạch lâu của Thạch gia, Thạch Kiên thoải mái cười to, vui sướng khi người gặp họ nói: "Rất nhiều sản nghiệp của Thạch gia ta chẳng phải là dưới hảo thủ đoạn của Mạc gia chủ biến mất từng thứ sao?" Thạch Kiên cách xa nhau 200 mét, Mạc Đà hung hăng chừng mắt Thạch Kiên cả giận nói: "Việc này không quan hệ với Thạch gia các ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người." Thạch Kiên mới không quản hắn, tiếp tục cười nói: "Đích thực không quan hệ với Thạch gia, ta chỉ bộc phát cảm xúc thôi, Mạc gia chủ không cần kích động như vậy." Thạch Nham đứng ở một bên trong lòng cười thầm, lần đầu tiên cảm thấy lão nhân Thạch Kiên này còn có chút thú vị, biết khi nào thì bỏ đá xuống giếng mới có thể khiến đối phương đau nhất. Mạc Đà trong lòng biết không có cách nào khác làm khó dễ Thạch Kiên, lúc này cũng không thể hơn thua với Thạch Kiên, chỉ có thể làm mặt cười nhìn Mộc Tuân, giải thích nói: "Lúc trước Mạc gia ta mời Tạp Lỗ đến Thương Minh cũng không biết Tạp Lỗ trộm bảo đồ của ngươi, là vì thể diện của ngươi mới phái người mời hắn đến đây, lúc ấy thật không biết tình huống cụ thể, Mộc tiên sinh thật oan uổng Mạc gia ta." "Oan uổng?" Một tuân sắc mặt càng lúc càng âm trầm, cười lạnh nói: "Nếu không phải các ngươi biết Tạp Lỗ trộm bảo đồ của ta, Mạc gia ngươi sẽ ngàn dặm xa xôi phái người tới tiếp ứng hắn sao? Thương Minh cùng chúng ta Dược Vương tốc cách xa nhau vạn dặm, bàn tay các ngươi dài như vậy, không phải vì bảo đồ thì vì cái gì? Chẳng lẽ thật là vì một tay bản lĩnh luyện dược không ra hồn của Tạp Lỗ kia sao?" "Hừ." Mạc Đà cười khổ không ngừng, giải thích nói: "Thật đúng là như thế. Mạc gia chủ, ta không muốn nghe ngươi nói những lời ngụy biện, Tạp Lỗ có chết hay không ta cũng không quan tâm, ngươi chỉ cần giao bảo đồ ra đây, ta lập tức rời khỏi tuyệt không khó dễ Mạc gia các ngươi." Một tuân vẻ mặt bực mình nói: "Bảo đồ thật sự không ở trên tay ta. Nếu Mạc gia chủ nhất định không chịu buông tay, ta đây cũng không còn gì để nói." Một tuân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra bên ngoài thản nhiên nói: "Dược Vương tốc chúng ta tuy rằng không nhúng tay tranh chấp thế lực của các quốc gia, nhưng là không phải tùy ý người khác khi dễ, Mạc gia chủ tự giải quyết cho tốt." Nói xong, một tuân mang theo vài tên đồ đệ đi thẳng xuống thạch lâu của Mạc gia. "Một tiên sinh, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới Thạch gia làm khách, chuyện gì cũng có thể nói chuyện." Thạch Kiên đích thanh âm đột nhiên từ thạch lâu của Thạch gia truyền đến, một câu này ẩn chứa hàm nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Một tuân xuống thạch lâu của Mạc gia, liếc nhìn về Thạch Kiên bên này, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Ta nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nếu phiền toái đến Thạch gia chủ, đến lúc đó còn mong Thạch gia chủ đừng từ chối." "Thạch Kiên, ta hận nhất một ít tiểu nhân giở thủ đoạn, có thể vì một tiên sinh cống hiến sức lực Thạch gia ta thật đúng là rất vinh hạnh." Thạch Kiên cười ha ha, từ xa chắp tay với một tuân: "Vậy đa tạ Thạch gia chủ trước." Một tuân gật đầu, lại ngẩng đầu mắt lạnh lùng liếc mắt Mạc Đà, sắc mặt cực kỳ khó coi trên thạch lâu, lúc này mới mang theo người rời khỏi quảng trường thần thạch. Trên quảng trường thần thạch, so đấu giữa võ đấu trường đều ngừng lại. Sau khi một tuân rời khỏi thì những người đó mới tiếp tục so đấu. Võ đấu hội một ngày này bởi vì sự xuất hiện đột nhiên của một tuân trở nên càng thú vị hơn. Rất nhiều người sau khi một tuân rời khỏi đều âm thầm nghe ngóng, rất nhanh liền biết rõ chân tướng. Sau khi biết rõ tình huống, rất nhiều võ giả đều vì hành vi của Mạc Gia mà khinh thường, đều có vẻ mặt khinh thường bắt đầu lén lút bàn tán Mạc Gia. Rất nhiều võ giả vốn chuẩn bị gia nhập Mạc Gia, sau khi biết được việc này thì gần như lập tức đánh mất ý niệm đi Mạc Gia. Vô hình chung Mạc Gia đã tổn thất không ít tài nguyên cao thủ. Khố lạc của Phiêu Miêu Các đã giữa võ đấu trường, hắn từ đầu tới đuôi chứng kiến một tuân chỉ trích Mạc Đà. Võ đấu hội còn chưa chấm dứt, Khố Lạc đã lặng lẽ rời đi trực tiếp trở về Phiêu Miêu Các cách quảng trường thần thạch không xa. Hoàng hôn. Trong một sương phòng yên lặng ở Phiêu Miêu Các, Khố Lạc thân hình cung kính, miêu tả lại một lần chuyện vừa mới xảy ra cho Hạ Tâm Nhiên. Nghe xong những lời Khố Lạc, Hạ Tâm Nhiên lông mi nhíu lại, trầm ngâm một lát, mới nói: nếu như lời Mộc Tuân nói không giả, một phần tàn đồ kia chắc là còn trong tay Mạc Đà. Một chuyến này đến đây của ta chỉ vì thiên môn mà đến nên không ngại hợp tác với ai. Khố Lạc, tối nay ngươi đi một chuyến đến Mạc Gia, nói chúng ta có thể cùng hắn cùng hưởng bảo đồ, cùng nhau thăm dò bí mật thiên môn. Thuộc hạ hiểu. Khố Lạc gật đầu. Tu La Vương Tiêu Hàn y nửa tháng nữa đến, người ngươi tìm toàn bộ đều là giả, còn phải nhanh một chút. Hạ Tâm Nhiên lại thản nhiên nói một câu: thuộc hạ nhất định dốc sức. Khố Lạc trong lòng nhảy dựng kinh sợ nói: thuộc hạ đã phái người mở rộng phạm vi tìm kiếm đến thành thị khác, tin chắc rất nhanh sẽ có kết quả. Ừ, ngươi đi đi. Hạ Tâm Nhiên tùy ý phất phất tay. Khố Lạc khom người rời đi. Đêm hôm đó, Khố Lạc lẻ loi một mình đi tới Mạc Gia, nói rõ muốn gặp Mạc Đà. Mạc Đà một bụng bực bội, nghe nói Khố Lạc đến đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần tiếp đón. Đợi cho sau khi Khố Lạc nói rõ ý đồ đến đây, Mạc Đà vẻ mặt cười khổ, lắc đầu nói: bảo đồ thật sự không ở trong tay ta, cho dù ta muốn hợp tác cùng các ngươi cũng đành bất lực. Mạc Gia chủ nhân ta thật sự là thiện chí, mở ra thiên môn cần toàn bộ bản đồ, chỉ cần chúng ta hợp tác lập tức có thể hành động, mong Mạc Gia chủ cân nhắc. Khố Lạc rõ ràng không tin, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cảm thấy Mạc Đà có lẽ có tính toán khác, nói không chừng sẽ xuống tay với Phiêu Miêu Các, trong lòng dần dần có chút bực tức. Thật sự không ở chỗ ta, ngươi không nên nghe Mộc Tuân nói lung tung. Mạc Đà sắc mặt cũng khó coi, trong lòng buồn bực, giọng nói cũng không khách khí. Khố Lạc tiên sinh mời trở về đi, ta còn muốn lo liệu cho võ đấu hội tiễn khách. Nửa đêm, Khố Lạc trở về Phiêu Miêu Các, nói lại lời của Mạc Đà không sai một chữ cho Hạ Tâm Nhiên. Bảo đồ tổng cộng hai phần, một phần ở trong tay ta, Mạc Gia không hợp lại hiển nhiên chính là có ý niệm muốn độc chiếm thiên môn, xem ra không được bao lâu Mạc Gia sẽ có hành động. Hạ Tâm Nhiên con ngươi hơi chút băng hàn, hờ hững nói: ta chờ Mạc Gia đến cướp, không cho bọn chúng biết tay, bọn chúng là sẽ không an an phận hợp tác với chúng ta. Tiểu thư, muốn chúng ta đi cướp một phần tàn đồ kia của Mạc Gia hay không? Phía sau Hạ Tâm Nhiên, một gã cử hán quát trầm. Một luồng khí sắc bén nồng đậm chợt từ trên người phía sau tràn ra, làm Khố Lạc hoảng sợ. Quên đi, dù sao nơi này không phải là địa bàn chúng ta, vẫn cứ tuân theo quy cũ thì hơn, nếu dẫn đến ngũ đại thế gia liên thủ thì có chút phiền toái. Nhưng mà, chờ Tu La Vương Tiêu Hàn y đến, nếu Mạc Gia không thức thời, vậy có thể áp dụng chút thủ đoạn mạnh. Hạ Tâm Nhiên thản nhiên nói: vâng. Cử hán gật đầu, không hề nói thêm gì nữa. Được rồi, Hố Lạc, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, ngươi có thể lặng lẽ thả ra tin tức bảo đồ ở trên người ta, ta sẽ chờ bọn chúng đến cướp. Hạ Tâm Nhiên lạnh nhạt cười, nói. Sau đó, một phương nào đến cướp bảo đồ, thì một phần bảo đồ khác khẳng định ngay trên tay một phương thế lực đó. Thuộc hạ đã biết. Đêm khuya, Tả Gia. Hai người Tả Tư cùng Xích Tiêu ở trong mật thất thấp giọng nói chuyện. Ảnh Tử đưa về tin bảo đồ kia cũng không ở trên tay Khố Lạc, mà là ở trên người một tiểu nha đầu Phiêu Miêu Các. Nha đầu kia hình như là đột nhiên xuất hiện ra, không biết lai lịch thế nào. Tả Tư nói, chờ một ngày cuối cùng đi, nửa chừng võ đấu hội của ngũ đại thế gia các ngươi, ta sẽ đi Phiêu Miêu Các. Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, chắc là không có gì vấn đề. Xích Tiêu gật gật đầu, hơi có chút ngượng ngùng cười khổ nói. Xuống tay với một tiểu nha đầu thật là có chút khó chịu, thôi quên đi, sau đó ta sẽ lưu một hai loại bí bảo, xem như là bù lại một chút. Vẫn phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, rất nhiều người nhìn chằm chằm bảo đồ này, nếu như bị người khác biết là chúng ta đã hạ thủ, có lẽ sẽ rất phiền toái. Ừ, trong lòng ta hiểu rõ. Cũng đêm đó, ở bên trong mật thất của ngũ đại gia tộc, rất nhiều người đều đang thấp giọng thảo luận chuyện xảy ra ban ngày. Bên trong mật thất Thạch gia, Thạch Kiên cầm một phong thư, khóe miệng hàm chứa vẻ tươi cười kỳ dị, nói với Hàn Phong bên cạnh. Một tuân thật đúng là lợi hại, mới một ngày đã đưa thư tới. Ha ha, một tuân sẽ xuống tay với Mặt Sa, chúng ta cho dù là không thể trắng trợn hỗ trợ, cũng phải âm thầm dốc sức tạo thuận lợi cho một tuân. Một tuân chuẩn bị làm thế nào? Hắn muốn bắt vài nhân vật mấu chốt của Mặt Sa, lấy những người đó uy hiếp Mặt Đà. Ha ha, mấy người đó cũng đang là cái đinh trong mắt chúng ta. Thạc Kiên tâm tình vui sướng, nói. Tên điên, ngươi phái người thăm dò kỹ tung tích mấy người đó, sau đó đưa hành tung gần đây của bọn chúng cho một tuân. Ha ha, ta rất muốn nhìn xem đến lúc đó Mặt Đà ứng phó thế nào. Một phần bảo đồ kia đến từ trên người Tạp Lỗ, đang đặt ở trên ngực hắn, cho dù là đánh chết Mặt Đà, khẳng định Mặt Đà không thể lấy ra. Vài nhân vật mấu chốt này của Mặt Sa hiển nhiên là chắc chắn phải chết. Thạc Kiên nghĩ đến bộ dáng Mặt Đà nổi trận lôi đình, cả người lập tức thoải mái, lại cười nói. Tên điên, đi mang một vò rượu đến, ta muốn uống vài chén. Gia chủ, rượu ngon trong nhà đều bị Nham thiếu gia lén lút uống hết, hiện tại còn lại đều là Thiêu Đao tử. Hàn Phong cúi đầu, khóe miệng vụng trộm run rẩy một chút, trong mắt hiện lên ý cười. Cái thằng danh con kia, Thạc Kiên vỗ tay vịn cười mắng. Xú tiểu tử này thật đúng là gan lớn, thế mà ngay cả rượu của ta cũng dám uống trộm. Tiểu hỗn đản này nếu không ở trên võ đấu hội làm nở mặt ta, ta nhất định sẽ lột ra hắn. Với thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ 2 của Nham thiếu gia, võ giả cảnh giới tiên thiên không có khả năng phá trạng thái thạch hóa của hắn. Đối chiến võ giả cảnh giới tiên thiên, Nham thiếu gia đã như là gian lận, thắng rất thoải mái. Điều này cũng đúng. Thạc Kiên tâm tình vui sướng, cười ha ha nói. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66. Không sợ Nhị Thương Thiên. Ngày thứ tư của võ đấu hội. Một ngày này, võ giả tiến đến tham dự võ đấu hội đều đang tranh đoạt kịch liệt ba hạng đầu cuối cùng. Ba hạng đầu mỗi một cấp bậc đều có vũ khí, bí bảo, tài liệu tu luyện tương ứng làm phần thưởng. Chỉ cần có thể xông vào ba hạng đầu, khẳng định sẽ không trở về tay không. Phần thưởng của ngũ đại gia tộc thường sẽ không keo kiệt, đã sớm chuẩn bị tốt các loại huyền cấp vũ khí cùng bí bảo, cùng đan dược, cùng tài liệu tu luyện có thể tăng tiến tinh nguyên. Sáng sớm ngày thứ tư, những phần thưởng phong phú đó đều được mang lên buộc tròn giữa một võ đấu trường có nhân viên đặc biệt trông giữ. Đám võ giả thấy các loại phần thưởng đã được lấy ra thì trong trận tranh đấu kế tiếp một đám sẽ dốc hết sức lực. Đến giữa trưa đã có hai võ giả cảnh giới tiên thiên ở trên võ đấu trường bị giết chết ngay tại chỗ, còn có một cường giả cảnh giới nhân vị bị đánh cho tàn phế. Ở trên võ đấu hội chỉ cần một bên nhận thua đúng lúc, bên còn lại không thể tiếp tục xuất thủ. Bởi vậy chỉ cần tâm không sinh tham niệm, vừa thấy tình thế không ổn lập tức chủ động nhận thua, khẳng định sẽ không mất mạng. Vài tên võ giả bị tàn phế bị giết kia đều bởi vì cảm thấy mình còn có thể chiến đấu nữa, muốn ở thế hạ phong vọng tưởng xoay chuyển càn khôn, thế nên mới rơi vào kết cục thê thảm. Trên thạch lâu của thạch gia, Thạch Kiên khóe miệng ẩn nụ cười nhạt, ngồi tít trên cao quan sát võ đấu trường phía dưới, thường hay lườm mắt thạch lâu của Mặc gia, mỗi một lần đều có thể nhìn đến vẻ mặt Mặc Đà âm trầm, giống như con mình chết. Ba ngày qua, vài nhân vật trọng yếu của Mặc gia từng người một bị mất tích thần bí. Vào thời khắc mấu chốt của võ đấu hội, Mặc Đà lại ôm một bụng bực tức, rõ ràng biết là ai xuống tay với hắn nhưng lại không thể làm gì, không thể hành động gióng trống khua chiêng. Cao thủ dưới trướng Mặc gia chỉ có thể lặng lẽ ở Thiên Vẫn Thành tìm kiếm tung tích đoàn người Mộc Tôn, nhưng đáng tiếc là ngay cả bóng dáng của Mộc Tôn cũng không thấy, Mộc Tôn cũng không có phái người chuyển lời đến, khiến hắn ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Tiểu tử, ngày mai chính là võ đấu hội của ngũ đại thế gia, 4 ngày này ngươi quan sát nhiều trận chiến đấu như vậy, có thu hoạch gì không? Thạch Kiên tâm tình vui sướng, liếc mắt Thạch Nham bên cạnh thuận tiện hỏi. Thu hoạch? Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu, nói. Thu hoạch khẳng định có, nhưng mà chỉ xem cuộc chiến thì thu hoạch cũng sẽ không nhiều lắm. Ta vẫn thích mình xung phong lên chiến trường, đao thật thương thật chiến đấu sinh tử. Chỉ có từ giữa sinh tử có được lĩnh ngộ mới là thứ chân quý nhất. Thạch Kiên sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu mới kinh ngạc hỏi. Tiểu tử ngươi trong thời gian ngắn tiến vào cảnh giới tiên thiên, kinh nghiệm chiến đấu chắc phải rất khuyết thiếu mới đúng. Vì sao ta cảm thấy tiểu tử ngươi giống như đã thân kinh bách chiến? Lĩnh ngộ giữa sinh tử tuy quý báu, nhưng nếu bị người khác xếp, vậy lĩnh ngộ cái gì đều là vô nghĩa. Thạch Nham nhích miệng cười hắc hắc, cũng không giải thích. Ồ! Thạch Kiên đột nhiên thở nhẹ một tiếng, biểu tình có chút quái dị, nhìn phía thạch lâu của Mặc gia ở xa. Ngoài 200 mét trên thạch lâu của Mặc gia, một người ở bên tai Mặc Đà nhẹ giọng nói thầm một câu. Sắc mặt hắn lập tức biến thành cực kỳ khó coi, rồi lập tức từ trên thạch lâu của Mặc gia đi xuống dưới, đi thẳng tới thạch gia bên này. Trên thạch lâu của Bắc Minh gia, không bao lâu Bắc Minh Thương cũng thu được tin tức, trầm ngâm một chút, Bắc Minh Thương cũng xuống thạch lâu, cũng đi tới thạch lâu của thạch gia bên này. Giữa võ đấu trường, một đám võ giả còn đang giao chiến kịch liệt. Rất nhiều võ giả bên cạnh vây xem, nhìn Bắc Minh Thương và Mặc Đà cùng nhau đi đến thạch lâu của thạch gia, đều nghi hoặc không biết lúc này hai người đi đến thạch lâu của thạch gia làm cái gì. Không bao lâu, Mặc Đà sắc mặt khó coi đến cực điểm, dẫn đầu đi vào thạch lâu của thạch gia. Vừa bước lên thạch lâu, Mặc Đà liền trực tiếp chất vấn, hét to nói: "Thạch Kiên, một tuân rốt cuộc ở đâu?" Thạch Kiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ta làm sao biết Mộc Tuân ở nơi nào, Mặc Đà, ngươi hỏi sai người rồi. Đừng giả bộ. Mặc Đà vẻ mặt oán độc, Mộc Tuân là người ngoài, nếu không có Thạch gia ngươi âm thầm giúp đỡ cho, Mặc gia ta làm sao có thể không tìm thấy hắn. Mộc Tuân 89 phần ẩn núp ngay tại trong một trang viên Thạch gia các ngươi, tốt nhất ngươi nói ra chỗ ẩn thân của hắn. Mặc Đà, chuyện Thạch gia ta còn không tới phiên ngươi hỏi đến. Thạch Kiên hừ một tiếng, không chút khách khí nói: Triều ca con ta đêm qua đột nhiên mất tích, đến hôm nay còn chưa trở về, tất nhiên là Mộc Tuân đã hạ thủ, những người khác cũng thế. Mộc Tuân dám xuống tay với Triều ca, ta tất nhiên sẽ khiến hắn đẹp mặt. Mặc Đà giận dữ hét: Lời này vừa nói ra, mọi người trên thạch lâu của Thạch gia đều có nét mặt cổ quái, cuối cùng đã biết Mạc Đà vì sao giận dữ như vậy. Mạc Triều Ca chính là một nhân vật lợi hại nhất Mạc gia đời hai, chẳng những tu vi bất phàm hơn nữa đầu óc cực kỳ nhạy bén, rất nhiều âm mưu dự kế của Mạc gia đều xuất phát từ tay người này. Thạch gia cũng có rất nhiều người đã từng chịu thiệt trên tay hắn. Mạc Triều Ca có thể nói là một người có năng lực nhất Mạc gia đời hai. Hôm nay một người quan trọng như vậy cũng đã mất tích, Mạc Đà rốt cuộc ngồi không yên, cuối cùng đến đây chất vấn. Một tuôn quả nhiên thật tàn nhẫn, Thạch Nham trong lòng giật mình, biết lần này Mạc Đà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không biết một tuôn ở nơi nào, chính ngươi tự bỏ sức đi tìm đi, nơi này của ta không chào đón ngươi. Thạch Kiên âm thầm khoái ý, nhưng không có lộ ra, lạnh nhạt nói. Bắc Minh gia chủ, Thạch Thiết thở nhẹ một tiếng. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Thương chậm rãi đi lên thạch lâu của Thạch gia, cau mày đi đến bên cạnh Thạch Kiên cùng Mạc Đà, liếc mắt nhìn hai người thản nhiên nói: Võ đấu hội là ngũ đại thế gia chúng ta liên thủ tổ chức, trước khi võ đấu hội chấm dứt, hy vọng mọi người đều giữ bình tĩnh, không được đại náo vào lúc võ đấu hội, trong tránh để cho người ta chế nhạo Thương Minh chúng ta. Triều Ca con ta biến mất rồi, Mạc Đà khẽ quát một tiếng. Bắc Minh Thương vẻ mặt ngẩn ngơ, sững sốt một lát, mới nói với Thạch Kiên: Thạch gia chủ, một tôn kia dù sao cũng là người ngoài, hắn đến Thương Minh tuy rằng chúng ta phải chiêu đãi tốt, nhưng mà nên có mức độ. Cách làm bắt đi Mạc Triều Ca của hắn quả thật có chút quá khích, Thạch gia chủ chuyện này ngươi hãy kiềm chế một chút, không thể quá đáng. Thạch Nham khóe miệng chứa nụ cười lạnh, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bắc Minh Thương. Hắn biết đây là bởi vì Mạc gia cùng Bắc Minh Thương âm thầm có hiệp nghị cùng tìm kiếm bí mật của thiên môn, thế nên mới sẽ nói giúp Mạc gia. Bắc Minh Thương đứng ra nhìn như làm người hóa giải, thật ra là âm thầm giúp Mạc gia. Vẫn là câu nói kia, ta không biết một tuôn ở nơi nào. Thạch Kiên quả nhiên cứng rắn, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn mở miệng phủ nhận. Bắc Minh Thương lông mày lặng lẽ nhăn lại, gật gật đầu cũng không nhiều lời nữa, thản nhiên nói: Tóm lại, ta hy vọng các ngươi trong lúc võ đấu hội có thể hòa thuận, không nên đánh mất danh dự Thương Minh chúng ta. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thạch Kiên, đêm hôm nay nếu ngươi không phái người thông báo cho ta chỗ ở của một tuần, võ đấu hội ngày mai, đừng trách Mạc gia ta không khách khí. Hừ, nói xong con mắt Mạc Đà âm nhẫn ở nhìn lướt qua Thạch Thiên Pha, Thạch Thiên vẫn mấy người tam đại hiểu sở của Thạch gia, tựa như muốn nói ngươi cẩn thận tánh mạng cháu ngươi đi. Mạc Đà, ngươi đang uy hiếp ta sao? Thạch Kiên biến sắc cười lạnh nói: Võ đấu hội ngày mai, nếu ngươi dám làm bậy, cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, tối nay ta tìm không thấy một tuân, ngày mai ngươi hãy chờ xem đi. Mạc Đà hít sâu một hơi, không hề nói chuyện nữa, quay đầu đi xuống dưới lầu. Thạch gia chủ, phải lấy đại cuộc làm trọng ạ. Bắc Minh Thương thản nhiên nói một câu, lắc lắc đầu cũng theo Mạc Đà đi xuống lầu. Thạch Kiên một quyền đánh lên trên ban công thạch lâu, bục đá thanh thiết thạch cứng sắn trực tiếp bị Thạch Kiên đánh thành một cái động thật lớn, ngay cả thạch lâu mấy chục mét này đều rung lên mạnh mẽ. Tất cả già trẻ thạch gia trên thạch lâu đều cảm nhận được rõ lửa giận của hắn. Thật khinh người quá đáng, Thạch Kiên gầm nhẹ một tiếng, không biết đang nói Mạc Đà hay là đang nói Bắc Minh Thương kia. Bởi vì việc này xen vào, Thạch Kiên cả ngày vẻ mặt âm trầm. Khi võ đấu hội một ngày này chấm dứt, lúc Thạch Kiên lên trao phần thưởng thắng lợi cho võ giả, sắc mặt cũng khó coi như thế. Đêm đó, Hàn Phong ở bên trong mật thất khom người với Thạch Kiên nói: Gia chủ, Mạc Đà cùng Bắc Minh Thương cùng nhau tạo áp lực, chúng ta phải làm thế nào? Không cần quản bọn họ. Thạch Kiên khuôn mặt tiếp tục bình tĩnh: Gia chủ, Mạc Đà cũng không sao, nhưng Bắc Minh Thương, Hàn Phong muốn nói nhưng lại thôi. Xích Tiêu ở trong thành, nếu Bắc Minh Thương dám làm bậy, ta ra mặt dày cũng phải thỉnh Xích Tiêu ra mặt. Ta cũng không tin Bắc Minh Thương thật nguyện ý vì chút chuyện nhỏ của Mặc gia mà xuống tay với Thạch gia chúng ta. Thạch Kiên hừ nói, ta hiểu. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67, cuộc chiến thế gia. Nhị Thương Thiên. Ngày thứ 5, quảng trường thần thạch. Sáng sớm, sắc trời mới tờ mờ sáng, võ giả khắp nơi Thiên Vẫn Thành đã tụ tập đến võ đấu trường của võ đấu hội. Chính giữa quảng trường thần thạch, một võ đấu trường chu vi 100 mét vuông, trồng chất rất nhiều tảng đá. Những tảng đá cách võ đấu trường chính giữa xếp càng xa dần cũng trồng cao dần để cho mọi người thấy được chiến đấu trong võ đấu trường. Người của ngũ đại thế gia còn chưa đến đây, ở phía trên rất nhiều khối đá cao thấp khác nhau. Bốn phía võ đấu trường đặc biệt dành cho ngũ đại thế gia quyết chiến đã ngồi đầy người. Lúc mặt trời nhô lên, người của ngũ đại thế gia mới từ các phương hướng Thiên Vẫn Thành đi đến. Thạch Nham đi phía sau Thạch Kiên, còn chưa tới quảng trường thần thạch thì từ xa đã thấy đám người rậm rạp. Những người này gần như đều là võ giả, đa số là cảnh giới hậu thiên tiên thiên, nhân vị cũng không thiếu cao thủ cảnh giới bách kiếp địa vị. Loại võ giả cảnh giới bách kiếp địa vị có lẽ không có hứng thú tham gia võ đấu hội, nhưng đối với chuyện ngũ đại thế gia chính diện giao chiến lại có vẻ rất lưu ý. Chỉ thấy trên rất nhiều khối đá bốn phía võ đấu trường có rất nhiều võ giả đang thì thầm với nhau. Rất nhiều tên trên người vác trọng kiếm cùng chiến phủ thân hình bưu hãn chắc đều là song vinh, là từ trong u ám sâm lâm, tử tịch đầm lầy, vân vụ sơn mạch đi ra. Mấy ngày hôm trước bọn họ không có xuất hiện, nhưng hôm nay lại sớm tới đây. Khi đoàn người thạch ra xuất hiện ở quảng trường thần thạch, rất nhiều võ giả trong quảng trường bắt đầu nghị luận, chủ động tạo ra một con đường cho người thạch ra đi tới. Người thạch gia còn chưa bước vào chính giữa võ đấu trường, tầm mắt đám võ giả này lại nhìn phía cổng vào quảng trường thần thạch, đều nhỏ giọng kinh hô. Chỉ thấy đoàn người Mặc gia dưới dẫn sắt của Mặc Đà toàn bộ nghiêm mặt âm hàn cũng đi tới hướng võ đấu trường. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt bình tĩnh, không nói một lời mà dẫn sắt người thạch gia đi vào võ đấu trường. Lúc này đây, mọi người của ngũ đại thế gia sẽ không ở trên thạch lâu từ xa quan sát chiến đấu, mà đích thân tới hàng đầu ở khoảng cách gần nhất, chú ý mỗi một chi tiết nhỏ nhất trong võ đấu trường. Bên cạnh võ đấu trường, sớm đã có đặt bục đá để ngồi. Người chờ đợi ở đây, vừa thấy Thạch Kiên đến đây, vội vàng đi lên nghênh đón cười nói, Thạch gia chủ, mời ngồi vào bên cạnh. Thạch Kiên gật gật đầu, dưới dẫn sắt người này đi vào một bên võ đấu trường, ngồi xuống ghế đá ở chỗ đó. Các loại món ngon mỹ tửu rất nhanh được mang lên, đều đặt ở bục đá bên cạnh Thạch Kiên để cho người thạch gia hưởng thụ. Không bao lâu, Mặc Đà cũng đã đi tới, được an bài ở đối diện thạch gia. Sau khi Mặc Đà ngồi xuống, ánh mắt âm hàn nhìn bên này, không biết có suy nghĩ gì. Lúc ánh nắng hơi gắt, người Tả gia cùng Lăng gia cũng lần lượt đến. Sau khi Tả Tư đi vào, được an bài ngồi xuống bên cạnh Thạch gia. Ngồi xuống, Tả Tư nhẹ nhàng gật đầu với Thạch Kiên, ý bảo Phiêu Miêu các bên kia không thành vấn đề, hết thảy đều trong dự kiến. Lăng gia cùng Mặc gia qua lại thân thiết, tự nhiên là được an bài ở bên Mặc gia. Sau khi Lăng Thiếu Phong đi vào, còn cười cười đi tới Mặc gia bên kia, trấn an Mặc Chiến có vẻ mặt âm trầm vài câu, tìm cơ hội chào hỏi với Mặc Nhan Ngọc. Mặc Triều Ca mất tích chính là phụ thân thân sinh của Mặc Chiến, biết phụ thân bị người ta bắt đi, Mặc Chiến vẫn kiềm nén lửa giận chờ đi lên võ đấu hội trả thù đẫm máu. Lúc mặt trời nhô lên cao, Bắc Minh Thương mới mang theo cao thủ Bắc Minh ra, chậm rãi đi đến. Bắc Minh Thương thần sắc hờ hững, trên người hàn khí lượn lờ, nơi đi qua đám võ giả đều vẻ mặt kính sợ chủ động nhường đường. Ở phía sau hắn, Bắc Minh Sách vẻ mặt ngạo nghễ, phía sau hắn là hai nàng Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan đi theo. Người an bài chỗ ngồi kia chính là gia nô của Bắc Minh gia, vừa thấy chủ nhân đến đây tự nhiên giao ra vị trí tốt nhất. Sau khi cúi đầu khom lưng cung thỉnh đám người Bắc Minh Thương cùng Bắc Minh Sách ngồi xuống xong, lập tức bảo hạ nhân dân món ngon mỹ tửu. Bất luận là màu sắc hay là số lượng món ngon, Bắc Minh gia hiển nhiên phải cao hơn bốn nhà còn lại một bậc, chứng tỏ địa vị của Bắc Minh gia ở Thương Minh hơn xa, vừa nhìn là biết. Sau khi ngũ đại thế gia ngồi vào vị trí, Bắc Minh Thương trầm ngâm một chút, thản nhiên nói: quy củ mỗi một năm đều giống nhau, ta sẽ không nói thêm nữa. Võ đấu hội chính là một phương thức trao đổi, hy vọng mọi người tận lực kiềm chế, tốt nhất không nên xảy ra tai nạn chết người. Tứ đại gia chủ còn lại đều nhẹ nhàng gật gật đầu. Bắc Minh Thương nhìn quanh bốn phía, đặc biệt nhìn qua khuôn mặt Mạc Đà cùng Thạch Kiên thật lâu, mới nói: giống như mọi khi, có thể dùng phương thức thỉnh chiến so đấu, cũng có thể tăng thêm phần thưởng, các ngươi ai đến trước? Ngọc Nhi, Mạc Đà khẽ quát một tiếng. Mạc Nhan Ngọc đứng ở bên trong đám người Mạc gia, là người thứ nhất đi xuống, con mắt sáng ngời băng hàn, nhìn chằm chằm phương hướng Thạch gia quát lạnh nói: Mạc Nhan Ngọc Mạc gia cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, không biết ai muốn chỉ giáo. Tuyết Lạc Thành, một khu mỏ ngân sa, đây là địa khế. Mạc Đà vẻ mặt âm trầm, hừ một tiếng. Một gã cung phụng Mạc gia tiếp nhận địa khế từ trong tay hắn, đặt ở trên bục võ đấu trường bên cạnh Bắc Minh gia. Giữ nên bục kia chính là để chuyên đặt vật đánh cuộc. Nhật Mộ Thành quyền kinh doanh phố Đông Quan, Thạch Kiên cũng hừ một tiếng, từ trong cầm bao trên người lấy ra ba tờ giấy vàng, đưa cho người phụ trách bên cạnh. Đợi cho người nọ cũng đặt ba tờ giấy vàng lên bục, Thạch Kiên mới thản nhiên nói: Thiên Lạc, ngươi lên đi. Thạch Thiên Lạc vẻ mặt chấn động, cũng đi lên võ đấu trường, nghiêm nghị nói: Thạch Thiên Lạc, Thạch gia cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, xin chỉ giáo. Mạc Nhan Ngọc Mạc gia, Thạch Thiên Lạc, Thạch gia đều là cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, hai vị gia chủ có quyết định chiến hay không? Người phụ trách gầy yếu đứng ở bên cạnh bục kia dương giọng hét to. Đợi cho hắn nhìn thấy Mạc Đà cùng Thạch Kiên đều nhẹ nhàng gật đầu, mới nói: tốt lắm, so đấu bắt đầu. Xuy xuy xuy, từng điện mang màu xanh đột nhiên từ bên trong 10 ngón tay của Mạc Nhan Ngọc phóng ra. Từng điện mang màu xanh kia giống như linh xà ở trước người nàng chậm rãi biến to lên. Trong nhất thời, Mạc Nhan Ngọc giống như bị tia chớp vây quanh. Tia chớp màu xanh cỡ ngón tay càng lúc càng dài, lại quấn vào một chỗ biến thành một thiểm điện tiên dài 5 mét. Sau khi thiểm điện tiên ngưng luyện xong to như cánh tay, ánh chớp đẹp mắt, từng dòng điện mãnh liệt, ở bên trong thiểm điện tiên bắn ra ánh lửa văng khắp nơi. Ba ba, Mạc Nhan Ngọc vung roi, thiểm điện tiên kia giống như điện long, trong tiếng điện nổ đinh tai nhức óc, bỗng nhiên phất tới hướng Thạch Thiên Lạc. Xuy xuy xuy, trong không khí điện quang xé gió truyền ra tiếng vang kỳ dị, từng tia điện tản ra. Sắc mặt rất nhiều võ giả đều khẽ biến, theo bản năng ngưng luyện tinh nguyên chống đỡ. Thân thể da thịt Thạch Thiên Lạc đã sớm biến thành màu trắng xám, thạch hóa võ hồn của Thạch gia cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy thiểm điện tiên kia phất tới, Thạch Thiên Lạc vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một khí thế cuồng mãnh như núi cao, phút chốc từ bên trong thân thể hắn bộc phát ra. Bàn Thạch Quyết. Thạch Thiên Lạc bất động như núi, hai chân giống như cắm thật sâu vào lòng đất. Sau khi thạch hóa lực phòng ngự thân thể hắn vượt xa người thường, dĩ nhiên là không sợ đưa tay đi bắt thiểm điện tiên kia phất tới. Xuy xuy, Thạch Thiên Lạc mới dối tay ra, thiểm điện tiên kia liền quấn lên cánh tay trái hắn. Dòng điện kinh người đột nhiên từ bên trong thiểm điện tiên bùng nổ ra, phóng thẳng vào trong thân thể Thạch Thiên Lạc. Gừ. Thạch Thiên Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, tinh nguyên sau khi thân thể thạch hóa như giả lụa chuyển động khắp toàn thân, nhanh chóng chảy vào cánh tay trái, mạnh mẽ ngăn chặn dòng điện từ thiểm điện tiên kia vọt vào. Dựa vào cường thế của thạch hóa võ hồn, Thạch Thiên Lạc tuy rằng toàn thân tê mỏi nhưng không có chịu thiệt nhiều, cầm lấy thiểm điện tiên kia xông thẳng đến hướng Mặc Nhan Ngọc. Độ lại nhanh hơn, giống như một khối cự thạch từ trên trời cao rơi xuống, tràn trề khí thế điên cuồng mạnh mẽ. Thạch hóa võ hồn của thạch gia, An Hiểu cận chiến, một khi để người thạch gia nhân cận thân, ác mộng của đối thủ cũng đã tới rồi. Nhưng mà bất ngờ là Mặc Nhan Ngọc ra một chiêu thiểm điện tiên quấn lấy, thấy Thạch Tiên Lạc xông đến mạnh mẽ, lại không có ý né tránh, trên khuôn mặt xinh đẹp lại còn lộ ra biểu tình dường dị. Chỉ một chốc, khuôn mặt Mặc Nhan Ngọc vốn hồng nhuận, khuôn mặt biến thành tái nhợt như tờ giấy, giống như bị bệnh nguy kịch, trên mặt đã không có một chút huyết sắc. Cũng giờ khắc này, trong thân thể Mặc Nhan Ngọc tốc độ tinh nguyên lưu động, nháy mắt không chỉ nhanh hơn gấp ba. Tiềm lực bên trong thân thể nàng dường như đột nhiên bị kích phát ra toàn bộ. Không tốt, Thạch Nham thầm hô trong lòng rùng mình, biết Thạch Thiên Lạc sẽ gặp họa. Mặc Nhan Ngọc này rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, nhưng vừa rồi tinh nguyên trong cơ thể nàng biến lớn, giống như vô cớ đạt được lực lượng không thuộc về nàng. Lúc này tinh nguyên trong cơ thể nàng sợ là so với võ giả cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên bình thường phải hùng hậu hơn rất nhiều. Loại này ưu thế đủ khiến cho nàng không sợ thạch hóa võ hồn của Thạch Thiên Lạc. Quả nhiên, Thạch Thiên Lạc mới vọt tới bên cạnh Mặc Nhan Ngọc, còn không kịp thi triển công kích sắc bén, ở trong một cánh tay khác của Mặc Nhan Ngọc đích lập tức bắn ra rất nhiều thanh hồ bán nguyệt trảm. Thanh hồ bán nguyệt trảm kia như vòng tròn lớn, uy lực so với lúc đối phó Thạch Nham trước kia mạnh hơn gấp 3 lần. Liên tục 7 thanh hồ bán nguyệt trảm cùng ở trong cánh tay kia của nàng bắn ra, nhanh đến mức khiến cho Thạch Thiên Lạc không có cơ hội tránh né. Âm âm âm âm âm âm âm. 7 thanh hồ bán nguyệt trảm không sót một cái đánh lên ngực Thạch Thiên Lạc, đánh Thạch Thiên Lạc bay thẳng ra ngoài. Uy lực 7 thanh hồ bán nguyệt trảm này đã không phải là công kích mà thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ nhất có thể ngăn cản. Khi người còn ở giữa không trung, toàn thân Thạch Thiên Lạc đã tung tóe máu tươi. Ầm. Thân hình Thạch Thiên Lạc rơi xuống chỗ trước mặt Thạch Kiên 3 mét, máu tươi ở ngực sàn rùa, ánh mắt rời rạc, hiển nhiên bị trọng thương. Cứu người. Hai mắt Thạch Kiên như bốc lửa, sau khi quát lên một tiếng lớn, thân hình hùng vĩ nhẹ nhàng run rẩy. Vài tên cung phụng Thạch gia vẫn luôn chuẩn bị tiến lên, tay chân luống cuống, nâng Thạch Thiên Lạc đi xuống, vội vàng nhét vào đan dược, nhanh chóng trị liệu hắn. 10 ngón tay Thạch Thiết cắm thật sâu vào trong ghế đá, hắn vẫn ngồi ở chỗ không nhúc nhích. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận oán hận, chừng mắt nhìn thẳng Mặc Đà đối diện. Mặc Đà giống như đằng đằng sát khí đối diện với Thạch Thiết. Mặc Nhan Ngọc thắng, vật đánh cuộc về Mặc gia, trận so đấu tiếp theo có thể tiếp tục. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh bục kia truyền đến thanh âm của người phụ trách, thanh âm như không có một chút cảm tình. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 68. Nghiêng về một phía. Nhị Thương Thiên. Mỹ nữ này mạnh thật. Đúng vậy, cảnh giới như nhau mà lại có thể thắng lợi nhẹ nhàng như vậy. Mỹ nữ hung mãnh nha, nếu không phải tên kia có được thạch hóa võ hồn của thạch gia, không chừng đã chết vài lần. Ừ, so đấu giữa ngũ đại thế gia quả nhiên khó lường hơn, không uổng phí ta ngàn dặm xa xôi tới đây tham quan. Bốn phía võ đấu trường tiếng huyên náo liên tiếp vang lên, những võ giả vây xem đều vì thực lực của Mặc Nhan Ngọc mà kinh ngạc không ngớt. khuôn mặt mặt nhan ngọc như băng sương, ngạo nghễ đứng ở giữa võ đấu trường, lạnh lùng nhìn mọi người Thạch gia, giống như một đóa hoa tuyết liên trên tuyết sơn. Rất nhiều võ giả vây xem bị thuyết phục bởi thủ đoạn tàn nhẫn của Mặc Nhan Ngọc, đồng thời hai mắt cũng sáng lên, nhìn chằm chằm không rời mắt sáng người có đường cong mê người của nàng, tấm tắc tán thưởng. Khu vực bên Thạch gia, đám người Thạch Kiên vẻ mặt xanh mét. Thạch Thiết tức đến run bần bật, nhưng chỉ có thể vẻ mặt oán hận trừng mắt Mặc Đà, không có cách nào phát cáu. Võ đấu hội chính là như vậy, bị đánh bại quang minh chính đại thì kẻ bại không thể nói cái gì, chỉ có thể từ một trận khác lấy lại mặt mũi, không còn cách nào khác. Gia chủ Thiên Lạc thiếu gia không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà ít nhất 3 năm không thể động võ. Một gã cung phụng Thạch gia từ phía sau đi tới giữa Thạch Kiên Thạch Thiết nói một câu. Thạch Kiên Thạch Thiết thân mình chấn động, trong mắt hiện lên một tia đau buồn. Xa xa, nữ nhân kia có chút bất thường, nửa chừng lực lượng đột nhiên tăng vọt, việc này thật không bình thường. Thạch Nham nhẹ giọng nói một câu. Ta biết. Thạch Kiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phía hai người Thạch Thiên Pha, Thạch Thiên vẫn trên mặt có chút do dự không chắc. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Mặt Nhan Ngọc nửa chừng giao chiến, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Cũng ngay một khắc kia, tinh nguyên bên trong thân thể Mặc Nhan Ngọc bất luận là tốc độ lưu động hay là mức độ hùng hậu đều tăng lên đáng kể. Đây tuyệt đối không thể là hiện tượng bình thường. Ngọc Nhi xuống dưới, Mặc Kỳ lên. Nhưng vào lúc này, Mặc Đà ở đối diện khẽ quát một tiếng, lại nói: vật đánh cuộc lúc trước trong buộc không động đến, Mặc gia ta tiếp tục thỉnh chiến với Thạch gia. Một thanh niên thân cao 1m85, sau khi Mặc Đà nói câu này thay chỗ Mặc Nhan Ngọc đứng ở giữa võ đấu trường, ngạo nghễ nói: Mặc Kỳ Mặc gia cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, thỉnh Thạch gia chỉ giáo. Đại ca Thạch Thiết thở nhẹ một tiếng, có hơi chút lo lắng nhìn về phía Thạch Thiên Kha đằng sau, nói: làm sao bây giờ? Chiến Thạch Kiên cắn răng trầm ngâm một chút, đột nhiên nói: Thiên Vẫn, ngươi lên. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người Thạch gia bên này đều biến sắc, có chút khó hiểu nhìn về phía Thạch Kiên. Thạch Thiên Vẫn chính là một người mạnh nhất Thạch gia đời ba, có tu vi cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ lưu đến cuối cùng mới lên thi đấu. Hiện tại Thạch Kiên đột nhiên trực tiếp đưa hắn lên đấu, vậy tiếp theo không còn muốn so đấu sao? Mặc Chiến đối diện Mặc gia mới là đệ nhất nhân của Mặc gia đời ba. Lúc này Mặc Chiến còn chưa ra sân, bất luận trận này Thạch Thiên vẫn chiến thua hay là thắng, hắn đều mất đi cơ hội tái chiến. Chờ một lát sau Mặc Chiến ra sân, Thạch gia ai đi đấu với hắn? Nếu đến lúc đó tìm không ra một người để ứng phó trước mắt bao người sẽ khiến người ta cảm thấy Thạch gia đời ba vô năng, mặt mũi của Thạch gia sẽ không còn, đây quả so với thua trận so đấu còn nhục nhã hơn. Đại ca Thạch Thiết cũng la hoảng lên, Mặc Chiến còn chưa ra sân mà. Nhất định phải là Thiên Vẫn lên, đối phương có chút dường gì Thiên Vẫn cao hơn một cảnh giới, mới có thể bảo đảm không sao. Thạch Kiên lạnh lùng nghiêm mặt quát: không cần nhiều lời, Thiên Vẫn, ra sân. Vâng, Thạch Thiên Vẫn khẽ quát một tiếng trực tiếp bước vào võ đấu trường, nói: Thạch Thiên Vẫn Thạch gia cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, xin chỉ giáo. Thạch Thiên Vẫn, đây không phải tiểu tử mạnh nhất Thạch gia đời ba sao? Đúng vậy, bên kia Mặc Chiến còn chưa ra sân, sao hắn lại sớm đi ra như vậy? Có lẽ Thạch gia bị đánh sợ, bất đắc dĩ mới phái Thạch Thiên Vẫn lên. Lần này thật là thú vị, một tiên thiên tam trùng thiên, một tiên thiên nhị trùng thiên, song phương kém một cảnh giới nhỏ, Mặc gia sợ là sẽ không ứng chiến, khẳng định sẽ thay đổi người. Ừ, Mặc gia chắc sẽ không chịu thiệt. Người vây xem bên cạnh, vẻ mặt bọn họ đều là kinh ngạc, nhỏ giọng thảo luận. Rất nhiều người Bắc Minh gia, Lăng gia cũng có vẻ mặt nghi hoặc, biểu tình nhìn về phía Thạch gia bên này có chút cổ quái. Ngay cả rất nhiều người của Tả gia cũng đều kinh ngạc, không rõ rốt cuộc là Thạch Tiên nghĩ thế nào. Chỉ có hai người Tả Tư cùng Tả Thi mơ hồ đoán được chút gì, không có ngạc nhiên giống như người khác, đều lặng lẽ liếc mắt nhìn Thạch Nham. Bối La Thành, một khu mỏ thêm thương phố thành Nam Bối La Thành. Thạch Kiên hít sâu một hơi, từ bên trong cầm bao trên người, lấy ra giấy chứng nhận có liên quan, giao cho người phụ trách tiến đến nhận. Mặc Kỳ Mặc Gia tiên thiên nhị trùng thiên, Thạch Thiên vẫn Thạch Gia tiên thiên tam trùng thiên, song phương có gì nghị gì không? Sau khi bỏ đồ lên bục, người phụ trách kia nhíu mày nhìn phía Thạch Kiên cùng Mặc Đà. Mặc Đà hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên vẫn, hình như cũng không hiểu được vì sao sẽ là hắn ra sân. Do dự một chút, Mặc Đà thấp giọng hỏi một gã lão giả bên cạnh. Lão giả kia đầu rối như đống rơm, được Mặc Đà hỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc Đà thấy hắn gật đầu, dường như mới yên lòng, gật đầu với người phụ trách nói: không thành vấn đề, Nam Nhi Mặc Gia ta cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, cũng có thể hạ tiểu tử cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên Thạch Gia hắn có thể chiến. Được, so đấu bắt đầu. Thanh âm người phụ trách vừa dứt, thân thể Thạch Thiên vẫn cũng đã thạch hóa thành màu xám đắng. Mặc Kỳ kia cũng không nhiều lời, khẽ quát một tiếng, trên cánh tay lập tức xuất hiện tia chớp quấn quanh. Mặc Kỳ, sớm xuất ra bản lãnh thật sự, đừng để cho người ta xem thường. Mặc Đà thản nhiên phân phó một câu. Mặc Kỳ trong võ đấu trường, nghe hắn vừa nói vậy, lập tức biết nên làm thế nào. Gần như chỉ một chốc, Mặc Kỳ kia cũng giống như Mặc Nhan Ngọc vừa rồi, sắc mặt biến thành cực kỳ tái nhợt, không có một chút huyết sắc, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ dữ dị. Đồng thời, ở bên trong thân thể Mặc Kỳ, tốc độ tinh nguyên lưu chuyển đột nhiên nhanh hơn, giống như có thêm một lực lượng không thuộc về hắn, bị hắn mạnh mẽ thúc sụp ra, lực lượng kia tràn khắp toàn thân hắn, khiến trong nháy mắt khí thế hắn đè ép Thạch Thiên vẫn có tu vi tiên thiên tam trùng thiên. Lại tới nữa, Thạch Thiết quát khẽ cả giận nói: Mặc Gia khẳng định âm thầm dùng thủ đoạn, đây cũng không phải lực lượng võ giả cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên có thể có được. Thạch Kiên vẻ mặt âm trầm, gật đầu nói: ngươi có chú ý không? Trước lúc Mặc Đà đáp ứng giao chiến, nói một câu với lão giả phía sau hắn, tưởng gì của Mặc Nhan Ngọc cùng Mặc Kỳ tất nhiên có liên quan tới lão giả kia. Ta sẽ không để hắn thoải mái, Thạch Thiết nghiến răng nghiến lợi nói. Thạch Thiên vẫn một chân giẫm đất, thanh thiết thạch cứng rắn truyền ra tiếng nổ thật lớn, giống như nổ tung lên. Thạch Thiên vẫn thân như lợi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ đâm về phía Mặc Kỳ, mang theo ý niệm cận thân sớm đánh cho Mặc Kỳ tàn phế. Mặc Kỳ lạnh lùng cười không chút e sợ, lại cũng chính diện nghen đón Thạch Thiên vẫn, từng tia chớp trên cánh tay hắn đột nhiên bắn ra, quấn thẳng tới hướng Thạch Thiên vẫn. Cùng lúc đó, ở lòng bàn tay Mặc Kỳ đột nhiên tuôn ra rất nhiều ánh sáng xanh chói mắt, hào quang kia ngưng thành thực chất, thành một đám quang cầu màu xanh, mãnh mẽ bắn đến Thạch Thiên vẫn. Một đám quang cầu màu xanh bắn lên thân thể của Thạch Thiên vẫn, khiến cho Thạch Thiên vẫn cuồng mãnh xông đến bị kiêm hãm. Thừa dịp này, tinh nguyên trong thân thể Mặc Kỳ lại tăng vọt. Sau quang cầu màu xanh, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thạch Thiên vẫn. Từng tia chớp ở trên trời đan vào nhau, thần kỳ biến thành tấm điện võng, trong nháy bao lấy thân thể Thạch Thiên vẫn. Làm sao có thể chứ? Lực lượng ẩm chứa thân thể bên trong tiểu tử kia đã có thể so với võ giả cảnh giới nhân vị, Thạch Thiết cả kinh kêu lên. Thân thể Thạch Thiên vẫn bị điện võng kia khóa chặt, hắn dùng sức giãy giụa nhưng trong thời gian khó có thể vùng ra. Mà phía sau quang cầu màu xanh của Mặc Kỳ liên tiếp bắn lên người hắn, đánh hắn liên tục lui về sau. Mặc Kỳ lại vọt lên cẩn thân áp sát Thạch Thiên vẫn, sử dụng cả tay chân quyền bước liên miên không dứt, điên cuồng oanh tạc tới Thạch Thiên vẫn. Thạch Thiên vẫn khóe miệng ràn rùa máu tươi, điện võng quấn quanh trói chặt hắn, khiến hắn không có cơ hội hoàn thủ. Đây là cuộc chiến nghiêng về một phía, tất cả mọi người sợ ngây người, toàn bộ trơ mắt nhìn Mặc Kỳ chỉ có cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, đang tiến hành điên cuồng oanh tạc với Thạch Thiên Vẫn, mà Thạch Thiên Vẫn lại không có cách nào hoàn thủ. Hoa, đây là chuyện gì? Không biết a, tiểu tử kia làm sao có thể lợi hại như vậy chứ? Thật bất thường, vô cùng bất thường nha. Đây thật sự là võ giả cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên sao? Hay là nói võ giả cảnh giới tiên thiên của ngũ đại thế gia đều cao hơn chúng ta một bậc? Không rõ, không rõ a. Võ giả vây xem chung quanh toàn bộ đều ngây dại, đều không thể nhìn ra có chuyện gì. Sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Thạch Thiên Vẫn bị điện võng trói chặt, chỉ có thể bị động thừa nhận Mặc Kỳ đánh thất khổng đổ máu, ánh mắt cũng chầm chầm rời rạc. Thạch Kiên bỗng nhiên đứng lên quyết định thật nhanh, hét to nói: trận này chúng ta nhận thua. Bên cạnh sân đấu, người phụ trách kia đến từ chính Bắc Minh ra, nghe Thạch Kiên thét to như vậy, lập tức nhìn phía Bắc Minh Thương cách xa võ đấu trường. Bắc Minh Thương lúc này hình như không có chú ý tới chiến đấu trong võ đấu trường mà đang cúi đầu uống trà, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì. Người phụ trách kia vừa thấy Bắc Minh Thương có thái độ này, trong lòng hiểu rõ nên cúi đầu đi kiểm tra vài địa khí trên bục kia, giống như vốn không có nghe thấy tiếng Thạch Kiên nhận thua. Sầm sầm sầm. Thạch Thiên vẫn tiếp tục bị Mặc Kỳ điên cuồng oanh tạc, hắn sớm ngã xuống trên mặt đất, bị Mặc Kỳ một cước tiếp một cước đá mạnh vào. Chúng ta nhận thua. Thạch Kiên trừng mắt Bắc Minh Thương, xít gào nói. Bắc Minh Thương sau đó dường như mới phản ứng lại đây, hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn Thạch Kiên, sau đó mới tùy ý liếc mắt người phụ trách trên sân. Trận đấu dừng lại, Mặc gia thắng, mãi đến phía sau, người phụ trách kia mới lười biếng quát một tiếng. Mặc Kỳ rốt cuộc dừng công kích, sau lui lại mấy bước, khinh thường nói: người Thạch gia thật là yếu đuối, một tên cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên mà lại là loại có năng lực này sao, thật lãng phí tinh lực của ta. Hừ. Nói xong, Mặc Kỳ ngẩng đầu mà bước đi đến Mặc gia bên kia, nhận tán dương của người nhà Mặc gia. Hàn Phong giống như vượt ảnh, bỗng nhiên bay lên võ đấu trường, bế Thạch Thiên Vẫn người đầy máu tươi trở về, vội vàng giao cho cung phụng Thạch gia phụ trách trị liệu. Cung phụng này luống cuống tay chân, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, trước tiên nhét thẳng một nắm to dược hoàn vào trong miệng Thạch Thiên Vẫn. Lúc này Thạch Thiết cũng bất chấp căm tức Mặc Đà, hắn xanh mặt nhanh chóng đưa tay đặt lên người Thạch Thiên, đưa vào bản mạng tinh nguyên của mình, chữa thương cho Thạch Thiên Vẫn. Trong trường đột nhiên im lặng xuống. Rất nhiều võ giả vây xem đều biết được tình huống dược gì, trong thời khắc này không có người nào nghị luận, chỉ cổ quái nhìn người Mặc gia cùng Thạch gia. Vật đánh cuộc trên sân không động, chiến nhi, ra sân đi. Mặc Đà lại khẽ quát một tiếng, khóe miệng ẩn chứa ý cười âm lãnh. Mặc chiến Mặc gia cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, thỉnh Thạch gia chỉ giáo. Thân hình Mặc chiến cao lớn, ngạo nghễ đứng ở giữa võ đấu trường, cười lạnh nói: ta rất ngạc nhiên, Thạch gia các ngươi bây giờ còn có người dám lên sân khấu sao? Dám sao? Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 69. Tin tưởng ta. Nhị Thương Thiên. Một quảng trường thần thạch to như vậy mà lại yên tĩnh không tiếng động, tiếng Mặc chiến kêu ào dường như còn đang quanh quẩn giữa võ đấu trường. Thân hình hùng vĩ của Thạch Kiên nhẹ nhàng run lên, hắn xanh mặt, hai mắt ẩn chứa căm giận ngút trời, hận không thể một tát đánh chết Mặc chiến giữa võ đấu trường. Ánh mắt toàn bộ mọi người Bắc Minh gia, Lăng gia, Mặc gia, Tả gia rơi xuống trên người Thạch Kiên. Rất nhiều võ giả bốn phía võ đấu trường cũng đều mang theo ánh mắt đồng tình, nhìn về phía Thạch Kiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất luận là ai đến tình trạng này đều nhìn ra tâm địa ác độc của Mặc gia, cũng biết Mặc gia khẳng định có thủ đoạn bất thường. Nhưng mà võ đấu hội chính là như vậy, song phương thi triển thủ đoạn, chỉ cần không có nghiêm trọng trái với quy tắc của võ đấu trường, kẻ thua cuộc dù thảm cũng không có người nhảy ra nói cái gì. Ngay cả người Thạch gia lúc này cũng chỉ có thể phẫn nộ mà không lời nào để nói, những người khác tự nhiên cũng sẽ không chen vào. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong bỗng nhiên từ phía sau mọi người Thạch gia đi lên trước, cầm tờ giấy nhỏ đi đến bên cạnh Thạch Kiên, thấp giọng nói: "Gia chủ, có người bảo ta đưa tờ giấy cho ngươi." Thạch Kiên hít sâu một hơi, không ngừng dặn dò mình phải bình tĩnh, tiếp nhận tờ giấy Hàn Phong đưa đến, nhìn thoáng qua sắc mặt liền biến đổi. Tiểu tử mặt ra đều dùng huyết nguyên đan do luyện dược sư của Độc Long Cốc Thần Hữu Đế Quốc luyện chế. Huyết nguyên đan có thể khiến tiểu tử mặt ra trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt gấp đôi, cái giá là một năm không thể động võ, so đấu tiếp theo tốt nhất sẽ không nên tiếp tục, nếu không vẫn sẽ thảm bại. Lão giả đứng ở bên cạnh Mạc Chiến chính là huyết thủ luyện dược sư của Độc Long Cốc, Mộc Tôn gửi. Thạch Kiên vẻ mặt âm trầm, nhìn chữ trên tờ giấy, rốt cuộc biết Mạc gia dùng thủ đoạn gì. Mạc Đà vì đối phó Thạch gia, hy sinh một năm khổ tu của cháu mình làm cái giá, dốc sức hạ sát thủ với con cháu Thạch gia đời ba, khiến hai người Thạch Thiên lạc. Thạch Thiên vẫn thân chịu trọng thương, ít nhất 3 năm mới khôi phục lại, loại thủ đoạn này cực kỳ độc ác. Thạch Kiên cầm tờ giấy, vẻ mặt phiền muộn, do dự nhìn Thạch Nhâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào cho phải. Nếu không có một tuân đưa đến tờ giấy, Thạch Kiên có thể còn có thể phái Thạch Nhâm ra sân. Nhưng hôm nay hắn đã biết được chân tướng sự việc, biết Mạc Chiến chắc chắn cũng dùng huyết nguyên đan, trong khi giao chiến thực lực có thể bạo tăng gấp đôi, vì thế nên hắn cũng không dám tùy tiện quyết định. Mạc Chiến ngay tại cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, sau khi dùng huyết nguyên đan thực lực tuyệt đối phải đạt tới cảnh giới nhân vị, võ giả cảnh giới nhân vị sẽ có thể phá thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ 2 của Thạch Nhâm. Thời gian Thạch Nham tiếp xúc võ đạo quá ngắn, hắn đương nhiên cho rằng Thạch Nham khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Dưới tình huống này Thạch Nham rất có thể sẽ thảm bại, mà Thạch Nham lại mang song võ hồn, nếu có thời gian tất nhiên có thể trở thành cường giả sánh vai Bắc Minh Sách, trở thành hy vọng tương lai chân chính của Thạch gia. Nếu sau một trận chiến lúc này Thạch Nham thảm bại, thân lại chịu trọng thương, chẳng những sẽ làm chậm lại con đường biến cường của hắn, còn có thể đả kích hắn không gượng dậy nổi. Càng cân nhắc thiệt hơn, Thạch Kiên càng do dự, gần như có ý niệm mất mặt xấu hổ cũng phải bảo toàn Thạch Nham. Nhưng vào lúc này, Tả Thi cầm một cái túi cực to, từ Tả ra bên kia chậm rãi đi tới. Dáng người của Tả Thi rung động lòng người, ở trong ngoài võ đấu trường gây nên một hồi xôn xao, rất nhiều người đều kinh hãi nhìn Tả Thi, tầm mắt dán lên đôi chân thon dài của Tả Thi lưu luyến không rời. Rất nhanh Tả Thi đến khu vực Thạch gia bên này, đứng bên cạnh Thạch Kiên cầm cái túi trong tay đặt ở trên bàn Thạch gia, nhẹ giọng nói: "Thạch gia gia, gia gia của ta nói cho các người mượn Long Quy Linh Giáp, hy vọng các người có thể thắng lợi." Nói xong Tả Thi lại quay đầu liếc mắt nhìn Thạch Nham, nhỏ giọng nói: "Ngươi phải cố lên nha." Lời này nói xong Tả Thi rụt đầu, vội vàng rời khỏi Thạch gia bên này, lại quay trở về trong đám người Tả gia. Người tuy rằng đã đến Tả gia, nhưng một đôi mắt sáng rung động lòng người của Tả Thi, dù cách xa võ đấu trường nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Thạch Nham. Khu vực Thạch gia bên này trong lòng mọi người đều bao phủ một tầng tuyệt vọng. Người Thạch gia không biết tình trạng Thạch Nham thì như thế, ngay cả Hàn Trung biết Thạch Nham đột phá đến cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên cũng như thế. Một võ giả vừa mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên cùng một người khổ tu 20 năm mới bước vào cảnh giới này, hơn nữa Mạc Chiến trải qua rất nhiều chiến đấu, ai mạnh ai yếu, nhìn là biết ngay. Huống chi, Mạc gia bên kia rõ ràng còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, bởi vậy trinh quả thực đã rõ rệt. Long Quy Linh Giáp, Thạc Kiên giật mình, trong lòng nắm chắc thêm vài phần, do dự một chút rồi đưa cho Thạc Nham tờ giấy Mộc Tuân đưa tới, thấp giọng nói: "Ra ra cũng không chắc, ai, chính ngươi quyết định đi, nếu cảm thấy khó khăn, vậy bỏ cuộc đi." Lúc nói đến hai chữ bỏ cuộc, Thạc Kiên tình trạng kiệt sức, giống như lập tức già đi nhiều tuổi. Thạc Nham thần sắc lạnh nhạt, từ đầu tới cuối không có biểu lộ ra nhiều kinh ngạc lắm. Tiếp nhận tờ giấy Thạc Kiên đưa qua, hắn chỉ nhìn lướt qua, trên mặt vẫn không hề bận tâm. Hắn sớm đoán được mặt ra dùng thủ đoạn. Không đợi Thạc Kiên lên tiếng, Thạc Nham thả người nhảy lên trực tiếp xuất hiện ở giữa võ đấu trường, thản nhiên nói: "Thạc Nham Thạc gia, cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, xin chỉ giáo." Toàn trường đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Võ đấu trường yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt hơn cái chợ. Rất nhiều người có vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu nhìn về phía Thạc Nham. Tiểu tử này là ai? Chưa từng nghe qua Thạc gia có người này. Đúng vậy, mỗi một lần võ đấu hội, người này cũng chưa từng xuất hiện. Khi nào thì Thạc gia có một hảo thủ như vậy chứ? Thạc Nham, ta biết rồi, không phải là cái tên thiếu gia Thạc gia Thích Cổ Văn sao? Người này chưa bao giờ tu võ đạo mà, ta cũng bởi vì hắn luôn gặp rắc rối mới biết được hắn. Không thể được, chưa bao giờ tu võ đạo, sao có thể có tu vi cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên? Ai biết được? Nhưng mà cho dù là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, có năng lực thế nào? Mặc kỳ chỉ có cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, đối phó Thạc Thiên vẫn có cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên. Ừ, kết quả các ngươi đều thấy. Tên Thạc Nham này có thể là Thạc Kiên không kiếm được người, lấy hắn ra chịu chết. Đúng vậy, ai, thật sự là tên đáng thương, cứ như vậy mà hy sinh. Bốn phía võ đấu trường thanh âm nghị luận vang lên không dứt, không có một võ giả nào xem trọng Thạc Nham. Sau khi biết thân phận của hắn, đều đương nhiên cho rằng Thạc Kiên bất đắc dĩ mới không thể không để hắn ra sân, mà kết quả sớm đã định. Bắc Minh ra bên kia, Bắc Minh Thương cũng hơi hơi nhíu mày, quay đầu hỏi một gã cung phụng bên cạnh Thạc Nham là chuyện gì? Vì sao không có chút tin tức của hắn? Thạc gia khi nào thì thêm một tiểu tử cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, chẳng lẽ là hư không xuất hiện ra sao? Gia chủ thuộc hạ cũng không biết chuyện này. Bởi vì Thạc Nham từ nhỏ không có võ hồn của Thạc gia, lại cũng không tu luyện võ đạo, chúng ta không có ở lãng phí tinh lực lên người hắn. Ai biết hắn đột nhiên có điểm cổ quái. Bắc Minh Thương gật gật đầu, cau mày không có tiếp tục truy vấn nữa. Bắc Minh Sách lại hơi sườn sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, liếc mắt nhìn chằm Thạc Nham như bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ồ, đây không phải tiểu tử vài ngày trước ở Nghênh Xuân Các cùng Hàn Trung uống rượu sao?" Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan cũng nhớ lại, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Địch Nhã Lan từ xa nhìn chăm chú vào Thạc Nham giữa võ đấu trường bị người khác nghị luận, khuôn mặt có chút cổ quái, thấp giọng nói: "Là hắn, hắn chết chắc rồi." Bắc Minh Sách lắc lắc đầu, không thèm để ý nói: "Bất luận hắn trước kia may mắn cỡ nào, lần này gặp phải mặt chiến, không chết cũng tàn phế." Mặt đà cũng sườn sốt một lát, chợt cười lạnh nói: "Mặc kệ thằng nhóc này từ chỗ nào nhảy ra, về sau cũng không có cơ hội nhìn đến hắn." Thạc Nham, vật này Thạc ra bên kia, Thạc Kiên khẽ quát một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, chỉ vào Long Quy Linh Giáp kia do Tả Thi đưa tới, liên tục ra hiệu cho hắn: "Không cần." Thạc Nham quay đầu liếc mắt nhìn Thạc Kiên rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chợt cười với Mạc Chiến nói: "Lúc ở Nghênh Xuân Các, ta nói chúng ta sẽ gặp lại, bây giờ biết ta là ai chứ?" "Đã biết." Mạc Chiến cuồng tiếu: "Ha ha, ngươi chính là người lên chịu chết à, ha ha, Thạc gia quả nhiên vô năng, thế mà lại phái ra một tên nghiên cứu cổ văn, ha ha ha, thật sự là buồn cười chết được." Thạch Nham cũng không tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở giữa võ đấu trường chờ đợi. Khu Thạch gia chủ có thể lấy ra vật đánh cuộc. Người phụ trách sân đấu, dương giọng hô to một câu. Gia chủ! Gia chủ! Gia chủ! Thạch gia bên này, rất nhiều cung phụng Thạch gia cùng nhau lên tiếng, một đám liên tục lắc đầu nhìn về phía Thạch Kiên. Bọn họ đều nghe qua chuyện của Thạch Nham, tuy rằng không biết Thạch Nham làm thế nào tiến vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, nhưng đều có thể khẳng định Thạch Nham trận này chắc chắn phải thua, nói không chừng còn có thể bại cực kỳ khó coi. Một trận chiến này, nếu trả bằng rất nhiều vật đánh cuộc của Thạch gia, chẳng những Thạch gia sẽ thất bại thảm hại, còn có khả năng sẽ không gượng dậy nổi. Đại ca, không thể Thạch Thiết một bàn tay còn đặt lên người Thạch Thiên Vẫn, lại nhìn Thạch Kiên liên tục lắc đầu. Đại ca, vì chút vinh quang như vậy, không đáng. A Thiên Lạc Thiên Vẫn đã chịu thiệt, không thể cũng kéo Thạch Nham theo, buông tay đi đại ca. Tiếng ồn ào sau lưng Thạch Nham nghe rất rõ ràng, trầm ngâm một chút hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn Thạch Kiên, nói: Ra ra tin tưởng ta. Được. Thạch Kiên đang do dự, nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của Thạch Nham, không biết vì sao, lại thật sự lựa chọn tin tưởng hắn, đột nhiên hét to nói: Phượng Hoàng thành quyền kinh doanh một tòa thành thị này, Thạch gia ta toàn bộ cắt nhường hết, chỉ cần Mạc gia thắng, Thạch gia ta lập tức rút khỏi Phượng Hoàng thành. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người lại đều nghị luận. Phượng Hoàng Thành chính là một tòa đại thành của Thương Minh. Thạch gia ở Phượng Hoàng Thành kinh doanh hơn 10 năm, đã ở Phượng Hoàng Thành khắc sâu dấu ấn của Thạch gia. Có thể nói, Phượng Hoàng Thành là một tòa thành trì thế lực sâu nhất của Thạch gia. Hôm nay Thạch Kiên lại đưa quyền kinh doanh của Phượng Hoàng Thành ra đánh cuộc, hắn không phải điên rồi chứ? Đại ca, gia chủ. Mọi người Thạch gia toàn bộ từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn phía Thạch Kiên, đều khẩn cầu Thạch Kiên thu hồi một câu này. Không cần khuyên, ý ta đã quyết. Thạch Kiên lại nổi lên tính ngang ngược, sổ mặt hừ lạnh nói: Không thành công tắc xả thân, ta liều đánh một canh bạc này. Mọi người Bắc Minh gia, Lăng gia cũng đều kinh ngạc, hiển nhiên cũng không thể lý giải. Tả Tư ngây người một chút, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: Thạch đại ca lần này thật sự là không có đường lui. Được. Mặt đà bỗng nhiên đứng lên quát to: Không được đổi ý. Cầm Thạch Kiên từ trong vạt áo, lấy ra chứng từ đưa cho người phụ trách tiến đến u, chợt quát lạnh nói: Mặt đà, vật đánh cuộc của ngươi còn chưa đủ. Ta thêm 3 lạng mỏ. Mặt đà vẻ mặt âm trầm, cười lạnh nói: So đấu thắng chắc thêm bao nhiêu cũng không sao cả, dù sao cuối cùng đều là của Mạc gia ta. Rất nhanh, người phụ trách thu vật đánh cuộc của Mạc gia lên bục, sau đó mạnh hét to: So đấu bắt đầu.